lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm cùng ba người còn lại liếc nhìn nhau, đều lấy rất làm kỳ lạ, chúng ta vừa mới đến chỗ này chưa tới một canh giờ, liền các ngươi là ai cũng không biết, thì có thể bắt người nào của các ngươi. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, nữ tử kia cười lạnh, hoàn toàn không tin, quát to, hừ, ngụy biện, nơi này hiện tại chỉ có các ngươi, không phải là các ngươi bắt người của chúng ta thì còn có thể là ai. Kẻ xấu ma đạo, dám làm không dám nhận, thật không có gan. Nghe được lời này, mọi người tại đây bất giác tức giận, trừng hai mắt lớn như chuông đồng, hung hăng nhìn về phía nàng. Nếu không phải hiện tại thân thể bọn khuê lang cứng ngắc, không thể động đậy, đoán chừng đã ùa lên, đem nàng triệt để xé nát. Trác Phàm cũng không còn gì để nói, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía mọi người rồi chỉ nữ tử kia, lạnh lùng nói, nhìn đến a, đây chính là người trong chính đạo, cảm giác ưu việt rất mạnh. Một tiểu nha đầu phiến tử, nằm trong tay chúng ta thế mà còn dám mạnh miệng như thế, các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Giết nàng, làm thịt nàng, lăng trì nàng, cường. Ách, được được, với cái bộ dáng này của các ngươi hiện tại, cũng không cần muốn loại sự tình này. Nhìn thấy đám động vật giống đực kia đã nóng lòng muốn thử, Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, cười nhạo nói, không cần cuống cuồng, ta tự có thủ đoạn. Nếu không, để cho nàng biến thành bộ dáng hiện tại của các ngươi. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người liếc nhìn nhau, đều lộ ra một bộ tà dị thiếu dung. Hắc hắc hắc. Trác quản gia thật sự là nói ý kiến hay, liền để nàng biến thành bộ dáng hiện tại của chúng ta, không thể nhúc nhích, sau cùng hóa thành thạch đầu mà chết đi. Khuê lang nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng khen, để cho người khách đến gánh vác một phần nỗi thống khổ của mình, tuy cái này cũng không tính là chia sẻ gì, chỉ là đơn thuần cười trên nỗi đau của người khác mà thôi, nhưng luôn luôn có thể giảm bớt rất nhiều khó chịu. Làm một cái thủ thế an tâm, lúc Trác Phàm quay đầu lại nhìn về phía nha đầu kia, khóe miệng đã là nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Khiến cho thân thể nha đầu kia bất giác run lên một cái, dường như bị ác lang để mắt tới vậy, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của kẻ xấu ma đạo a. Khặc khặc khặc, phát ra một tiếng cười gian quái dị, Trác Phàm từng bước một tới gần tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia đã sợ đến toàn thân run rẩy, khi nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của hắn, thì đã không còn vẻ cứng rắn như lúc trước. Ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, nàng ta nhìn người ở hai bên một chút. Thấy bọn họ giống như đều hành động bất tiện, liền vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài tửu lâu. Thế nhưng, với điểm đạo hạnh tầm thường ấy của nàng, sao có thể là đối thủ của Trác Phàm, tốc độ giữa hai người cũng là ngày đêm khác biệt. Lắc mình một cái, bóng người Trác Phàm liền xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng ngăn không được mà kinh hô một tiếng. Muốn bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to như cái kìm sắt chộp trúng, một phát bắt được đầu vai, tay vừa dùng lực, liền nghe răng rắc một tiếng. Nữ tử kia không khỏi kinh hô một tiếng, bả vai đã nhất thời bị tháo xuống, đau đến mức khiến nàng nhe răng trợn mắt, sau đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người càng là liên tục tà tiếu, tựa hồ rất thích xem loại tràng diện tra tấn người như thế này, ma tính hiển thị rất rõ ràng. Trác Phàm tiện tay xuất ra một viên đan hoàn tròn căng, suy cười một tiếng, nhét vào trong miệng tiểu nha đầu đã bị chế trụ kia, trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn, tiểu nha đầu, ăn viên đan dược kia. Người liền sẽ không đau, bởi vì người gỗ liền không thể động đậy được, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn khi vai bị chật khớp. Đến, ca ca cho ngươi ăn, ngoan, khặc khặc khặc. Đây là vật gì a? Ngươi chính là dùng thứ này để bắt người của chúng ta. Nữ tử kia nhìn thấy viên đan hoàn này thì trong mắt co rụt lại, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cũng lời giải thích, dù sao một hồi ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là thiên đường, cái gì gọi là địa ngục, ha ha. Ngươi cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó. Mí mắt hung hăng rung động, tiểu cô nương kia đã sợ đến trắng bệch cả mặt, lớn tiếng thét to, cứu mạng a, sư tỷ, nhanh tới cứu ta. Kêu to lên, người gọi rách cổ họng cũng không có người để ý ngươi, ha ha. Một đám cầm thú lúc trước còn bị Trác Phàm ngược đến hai mắt đẫm lệ, hiện tại nhìn thấy Trác Phàm ngược người khác, nhất thời thú tính đại phát, từng cái so với bọn họ tự thân lên trận còn sục sôi hưng phấn hơn. Minh Phủ Tam Sát nhìn lấy hết thảy, mặt cũng đầy ý cười, rất là hưởng thụ. Đây quả thật là đoạn thời gian thoải mái khó được sau mười mấy ngày nay. Coi như là chút tiết mục giải trí giúp cho đoàn người nâng chút tinh thần. Một hồi chúng ta còn phải lên đường đấy, ha ha. Dừng tay. Thế mà, ngay tại thời khắc Trác Phàm sắp đem cương thi đan nhét vào trong miệng tiểu nha đầu kia, từng tiếng quát lạnh lại đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, áo trắng tung bay, gió mát lượn lờ, thổi tung mái tóc xanh mềm mại, một bóng hình cực kỳ xinh đẹp tịnh lệ đột nhiên xuất hiện tại cửa tửu lầu. Mọi người chỉ vừa thấy liền không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Minh Phủ Tam Sát cũng không nhịn được cứng ngắc bên cạnh bàn, chén rượu lạch cạch một tiếng rơi xuống, miệng khẽ nhếch lên quên cả khép lại. Dưới gầm trời này, lại có nữ tử siêu phàm thoát tục đến như thế sao, trước kia thế mà không biết, thật sự là sống uổng phí. con mẹ nó, là ai đang nói nhảm, một hồi đến phiên ngươi. Ách, khoát khoát tay, Trác Phàm còn tưởng rằng cứu binh của đối phương đến, cảm thụ lấy cỗ khí tức chỉ có thần chiếu bát trọng có được, thì cũng không thèm để ý, lên tiếng mắng to. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy diện mạo người tới, lại ngăn không được ngẩn ngơ, tay bỗng dưng cứng gờ, trên mặt cũng nổi lên vẻ lúng túng cùng do dự, thì thào lên tiếng, Khuynh, Khuynh Thành, xì xì xì. Lôi linh giới trong tay đang không ngừng lấp lóe, đồng dạng, trên tay Sở Khuynh Thành cũng mang theo một chiếc giới chỉ giống như đúc, phát ra tia sáng chói mắt. Khuynh Thành tỷ, nữ tử kia nhìn thấy Sở Khuynh Thành vừa đến, ác ma này liền đột nhiên dừng tay, tay đang nắm lấy nàng cũng buông ra, không khỏi vội vàng tránh ra khỏi ma trường của hắn, một mặt bi thương chạy tới chỗ Sở Khuynh Thành. Trác Phàm cũng không thèm quan tâm nàng, tùy ý để nàng kia nhào vào trong ngực Sở Khuynh Thành, thút thít liên tục, Khuynh Thành tỷ, hắn, bọn họ đều là người xấu, công tử cùng sư tỷ nhất định đều là bị bọn họ bắt đi. Đan Nhi, ta nghĩ ngươi nhất định đã hiểu lầm, tuy người này không phải thứ gì tốt, nhưng tuyệt không làm mấy việc nhỏ nhặt kia. Tác phong của hắn, ta vẫn tương đối hiểu biết. Tin tưởng ta, sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nữ tử kia, Sở Khuynh Thành ôn nhu an ủi, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, giống như vui giống như giận nửa vui. Trêu đùa, thế nào, mấy năm này tính tình Trác quản gia vẫn là không thay đổi, chuyên khi dễ tiểu cô nương. À, bọn họ nhận biết, không khỏi giật mình, mọi người bất giác kinh ngạc đến ngây người, quét tới quét lui nhìn hai người. Đàn Nhi cũng khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Làm sao, Khuynh Thành tỷ thanh lệ thoát tục như thế lại, sao nhận biết loại ma quỷ này? Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm tự hồ không dám nhìn Sở Khuynh Thành, liếc mắt nhìn qua một bên khác. Thăm thẳm lên tiếng, ta không tâm tư cùng tiểu cô nương đùa giỡn, là nha đầu phiến tử này vô duyên vô cớ đến hành thích ta trước. Ta làm cái trừng phạt nhỏ, quá thích đáng đi. Ba ba ba. Hai con ngươi trong nháy mắt vỡ tan, mọi người nhất thời mơ hồ. Cái này là làm sao, mặt trời mọc ở hướng Tây, Trác quản gia ngày thường luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quả quyết, thế mà cũng có lúc thoái nhượng nhận sai. Không sai, trong mắt của mọi người, Trác Phàm hành sự luôn luôn cứng rắn, chưa từng nói qua nhuyễn ngôn. Vậy mà lúc này, bọn họ lại lần đầu tiên nghe đến. Mọi người không khỏi nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, phảng phất như đang nhìn một người khác vậy. Đồng thời, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phương hướng Sở Khuynh Thành, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng ta đến tột cùng là ai, thế mà làm cho Trác quản gia nhượng bộ đến mức này. Thật chẳng lẽ là như câu nói kia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trầm ngâm một chút, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn dáng vẻ có chút không được tự nhiên của Trác Phàm, khóe miệng bỗng dưng cong cong nhích lên. Đúng là hiếm khi lộ ra nụ cười có chút vui vẻ. Đan Nhi nhìn thấy, cũng không khỏi ngơ ngác. Từ khi Sở Khuynh Thành nhập tông đến nay, nàng chưa bao giờ thấy qua băng sơn mỹ nhân cười qua đây, nhưng lần này, Trác Phàm, ngươi nói là chuyện mới nãy, đều là do muội muội ta sai. Nhíu mày lại, Sở Khuynh Thành đột nhiên chất vấn. Bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay đầu qua, đương nhiên, ai bảo nàng gây sự trước. Một đại nam nhân, nhất định phải tính toán cùng một tiểu cô nương yếu đuối như thế sao? Không sai, ta chính là kẻ bụng dạ hẹp hòi như thế. Vậy ngươi cũng so đo với ta như thế sao? Ách, cái này. Mọi người nhìn hai người như thế thì hai mắt đã triệt để trợn tròn. Hai người kia đang làm gì à? Chân tướng mọi chuyện, một chút cũng không nhắc tới. Chúng ta hoàn toàn không hiểu. Chuyện bọn họ nói nhưng đều là chút chuyện nhà chuyện cửa. Toàn là chút chuyện nhỏ lặt vặt, tựa như một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Còn có, Trác quản gia, từ khi nào ngài bắt đầu cùng nữ nhân giảng đạo lý? Ngài không phải thường nói, thế gian chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai à, làm sao hiện tại? Da mặt có chút co lại, mọi người đều bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Trong tòa tửu lâu lúc này, chỉ còn thanh âm của Sở Khuynh Thành liên tiếp không ngừng chất vấn, cùng Trác Phàm sống chết chống chế không chịu nhận. Lão gia hỏa, mau nói, ngươi đem người chúng ta bắt đi nơi nào? Trong một gian khách điếm khá lớn, Thủy Nhược Hoa đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mặt đầy nộ khí mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Bên người nàng có một nữ tử áo xanh cùng mười mấy người đi theo, đối diện là một lão đầu mũi đỏ đang bị trói gô lại. Bất quá, lão đầu tử này cũng không nóng lòng, ngược lại luôn mê mê hồ hồ, lộ ra nụ cười đần độn, thì thào lên tiếng, rượu rượu, cho ta rượu, rượu, rượu, rượu cái đầu ngươi. Bất giác giận hừ một tiếng, Thủy Nhược Hoa mắt phượng hàm sát, hét lớn, lão sâu rượu, đều đã năm ngày, coi như người uống nhiều cỡ nào, cũng nên tỉnh rượu a. Còn ở đó mà giả vờ, nhất định phải ép bà cố đây dùng đại hình đúng không? Không để ý đến vẻ tàn khốc của nàng, lão già kia vẫn như cũ nhúc nhích thân thể, trong miệng lầm bầm cũng chỉ có một chữ, rượu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất giác trợn mắt một cái, Thủy Nhược Hoa giận không chỗ phát tiết, nâng lên một chưởng định đánh, xem lão gia hỏa này xương cốt đứt gãy, xem lão có chịu mở miệng hay không. Thế mà, đúng lúc này, còn không đợi nàng xuất thủ, từng tiếng khẩu hiệu vang dội lại đột nhiên từ phía bên ngoài phòng vang lên, 121212. Trong lòng bất giác siết chặt, Thủy Nhược Hoa cùng cô gái mặc áo xanh bên cạnh liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đi xem, bên ngoài có động tĩnh gì? Hướng áo xanh nữ tử kia đánh cái ánh mắt, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng. Nữ tử kia gật đầu một cái, liền vội vàng đi đến cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại thấy một đám người, từng đội cứng ngắc như cương thi, đang từng bước một di chuyển đến chỗ bọn họ. Cầm đầu là bốn đạo nhân ảnh, nhìn qua lại rất bình thường, chính là bốn người Trác Phàm cùng Minh Phủ Tam Sát. Mà một bên khác, lại là hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là hai người Sở Khuynh Thành cùng Đan Nhi, một bên dẫn đường cho bọn họ, một bên chuyện trò vui vẻ. Bỗng dưng, nữ tử áo xanh kia khẽ giật mình, Khuynh Thành sư muội chưa từng lộ ra nụ cười sảng khoái như vậy. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng, nhìn về phía Thủy Nhược Hoa bẩm báo nói, Nhược Hoa sư tỷ, là Khuynh Thành sư muội trở về, bất quá hình như còn mang về một đám người kỳ quái, toàn thân tay chân cứng ngắc, đi bộ cũng vô cùng tốn sức. Đó nhất định là vì nàng bắt được nhân vật khả nghi, còn không mau mở ra kết giới, tiếp ứng các nàng. Ánh mắt bất giác sáng lên, Thủy Nhược Hoa liền nói ngay. Thế nhưng lão già tửu quỷ kia nghe đến, lại không khỏi lắc đầu, thở dài lên tiếng, ai, lại có người vô tội bị liên lụy, nghiệp chướng. Ha ha, nguyên lai lão già ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện, vừa mới này là ngươi một mực giả ngây giả dại đúng hay không? Hừ, chờ đến khi bắt được những người kia, ta sẽ thu thập ngươi. Hung hăng nguýt hắn một cái, Thủy Nhược Hoa không để ý đến hắn nữa, để mấy người kia trông coi hắn, cùng nữ tử áo xanh mở cửa đi ra khỏi khách sạn. Lão quỷ tử kia nhìn theo bóng lưng hai nữ tử thanh xuân, từ chối cho ý kiến cười cười, lắc lắc đầu. Ai, vẫn là quá non. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị tiểu tử kia chơi chết, hắc hắc hắc. Ông, một đạo ba động vô hình vang lên, kết giới được thiết lập bốn phía khách sạn nhất thời mở ra, Thủy Nhược Hoa mang theo nữ tử áo xanh xông ra, cũng không nhìn những người kia, chỉ vừa nhìn lấy những người tay chân cứng ngắc kia, vừa nhìn về phía hai người Sở Khuynh Thành vui vẻ nói, Khuynh Thành sư muội, các ngươi tìm tới xào huyệt ác tặc kia, thế mà bắt được nhiều tù binh như vậy, còn đem bọn họ đánh thành dạng này, ra tay. Đúng là đủ hung ác, đến mức sinh hoạt không thể tự lo liệu a. Ai là tù binh, người nào không thể tự lo liệu sinh hoạt? Bọn họ cho dù có điểm tàn tật, ngươi cũng không thể hạ thấp người ta như thế, đây là kỳ thị người tàn tật đúng hay không? Đúng lúc này, Trác Phàm đứng cách đó không xa, một mặt phẫn hận nổi giận mắng. Nguyên bản bởi vì lời nói của Thủy Nhược Hoa, đám người đang hờn dỗi kia vừa nghe được lời này, thân thể bất giác trì trệ, một mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, trễ miệng nói, Trác quản gia, ngài nói lời này cũng không phải lời tốt gì, con mẹ nó, ai tàn tật, còn không phải là do ngươi hại. Nhíu mày lại, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Thủy Nhược Hoa lại khẽ giật mình, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, ngơ ngác nói, ngươi là? Há, Nhược Hoa sư tỷ, còn chưa hướng ngươi giới thiệu nhỉ. Chậm rãi đi đến bên người Trác Phàm, Sở Khuynh Thành một phát bắt lấy tay Trác Phàm, đi đến trước mặt các nàng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, giới thiệu, đây là Trác Phàm. Bạn cũ của ta tại Thiên Vũ, hiện đang đại biểu Ma Sách Tông đi Song Long Hội, các ngươi chắc là đã gặp mặt qua. Lần này nghe nói chúng ta gặp nạn, nên tới để tương trợ. Trên mặt bất giác có chút mất tự nhiên, Trác Phàm như vô tình như cố ý đưa rút tay ra khỏi Sở Khuynh Thành, ấp a ấp úng nói, ta là. Chúng ta cũng đúng lúc đi ngang qua nơi này, tới chỗ này nghỉ chân mà thôi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện của các ngươi, chúng ta cũng lời nhắc quản. Ai, mấy người các ngươi sửa lại đội hình đi vào. Đừng tụt lại phía sau, không có người quản lý liền cứng đờ lại rồi. Nói xong, Trác Phàm lại bước nhanh đi đến chỗ bọn khuê lang, chỉ huy bọn họ hành động. Nghe đến cái này, khóe miệng đám người khuê lang nhất thời trễ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, Trác quản gia, lại muốn nghỉ chân a? Chúng ta thế nhưng là cũng không dám nữa. Không ngừng được thì động cho ta, đừng đứng ở bên ngoài, nơi này giống như không yên ổn, các ngươi hiện tại thế nhưng là so người nào đều yếu hơn. Vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường không được sao? Lục Hạt bất đắc dĩ bĩu môi, thở dài. Thế nhưng hắn vừa nói ra, mặt mũi Trác Phàm nhất thời lạnh xuống, thản nhiên nói, lúc nào lên đường, lúc nào dừng lại, đều do ta định, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cổ bất giác co rụt lại, Lục Hạt trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đần độn, bình thường Trác quản gia đều không gần nữ sắc, hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy một lần, như thế nào lại tùy tiện rời đi, ngươi sao lại không biết thời thế như thế. Hung hăng nguýt hắn một cái, Thích Trường Long ồm ồm nói. Bất giác bĩu môi, Lục Hạt một mặt không phục, tông môn có quy củ, có thể song tu nhưng không thể động tình, các ngươi quên sao? Thế nhưng tông môn quy củ đều mở đường cho cường giả, chuyện vừa phát sinh, ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi đã quên sao? Thích Trường Long hử nhẹ một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Lục Hạt im lặng, chỉ có thể thở dài, gật gật đầu, đám người còn lại cũng là rất tán thành gật đầu. Trong tai rõ ràng nghe lấy mọi người bực tức, trong lòng Trác Phàm do dự không chừng, không biết nên đi nơi nào. Ma Sách Tông có rất nhiều quy củ, thực ra hắn cũng không tán đồng, nhưng chỉ có một điều, cùng hắn không có sai biệt. Tình chính là độc dược xuyên tim, một khi tu giả ma đạo động tình, thì sẽ hoàn toàn bị hủy. Xa xa nhìn lấy bóng người có chút u buồn của Trác Phàm, Sở Khuynh Thành tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, bật cười một tiếng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười không biết là cười khổ hay là thất lạc. Nhưng rất nhanh, nàng lại điều chỉnh lại vẻ mặt, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía chúng tỷ muội giải thích nói, hắn không thích gặp người, làm quen một chút liền tốt. Nói xong, Sở Khuynh Thành một thân một mình đi vào khách sạn, không buồn liếc nhìn Trác Phàm nữa. Bọn người Thủy Nhược Hoa khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều có chút sửng sốt, vừa mới nãy, trên mặt Khuynh Thành đến tột cùng là vui, hay là đau. Rất nhanh, toàn bộ đám người đi vào trong khách sạn, kết giới lại một lần nữa được bố trí xuống. Ba người Dương Sát trợn trắng mắt, ồm ồm, từ chối cho ý kiến. Vốn là bọn họ là không muốn quản cái nhàn sự này, thế nhưng Trác Phàm muốn xen vào, bọn họ cũng chỉ có thể bồi tiếp. À, lần này Huyền Thiên Tông đến đều là đệ tử, liền cái trưởng lão đều không có đi cùng để chăm sóc, ngược lại thật sự là yên tâm. Dương Sát nhìn hai bên một chút, chỉ nhìn tu vi của mọi người, liền nhịn không được suy cười một tiếng, khinh bỉ nói. Sắc mặt bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa không khỏi ai thán một tiếng, vốn là có ba vị trưởng lão đi theo, đáng tiếc ở chỗ này bị người kia bắt đi, hiện tại chỉ còn lại đám đệ tử chúng ta. Liền trưởng lão cũng bị người ta bắt đi, Huyền Thiên Tông còn thật đầy đủ phế a, ha ha. Bất giác bĩu môi, ba người Dương Sát nhìn xem lẫn nhau, đều là khinh miệt lên tiếng. Đám người còn lại đang bước đi như cương thi, cũng không quên liên tục cười to, tiến hành chào phúng. Người Huyền Thiên Tông nghe được thì bất giác giận dữ, đám ma đầu các ngươi đến tột cùng là đến, để giúp đỡ, hay là để cười nhạo chúng ta? Đến còn không bằng không đến đâu. Trác Phàm khẽ liếc bọn họ một chút, thản nhiên nói, được rồi, bớt nói vài lời, nói không chừng một hồi các ngươi cũng bị bắt đi. Ách, bất giác trì trệ, Dương Sát nhất thời một mặt buồn bực nói, Trác Phàm, ngươi thế nhưng là người của Ma Sách Tông chúng ta, làm sao lại hướng cùi trò ra ngoài? Ngươi không thể vì muội tử mà đem các huynh đệ bán đi. Phải biết, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Sắc mặt Trác Phàm âm trầm, cũng không nói gì, đám người Huyền Thiên Tông lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm. Hắn làm đệ tử nhưng làm đến đủ ngư bức a, chúng ta thấy trưởng lão còn phải cúi đầu hái hạ, vị này ngược lại tốt, hoàn toàn ngược lại, cung phụng đối với hắn ngược lại là tận tình khuyên bảo dỗ dành. Thật sự là thiên địa đổi chỗ, âm dương đảo chuyển, tiểu quỷ ngồi lên trên đầu Diêm Vương gia. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to lại là đột nhiên vang lên, ha ha, người trong ma đạo các ngươi thật sự là có ý tứ, tự vào mồm mình, trước sau mâu thuẫn, xem nữ nhân như y phục. Tự nhiên bán huynh đệ tuyển nữ nhân, chuyện này có cái gì mà phải do dự. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, ba người Dương Sát trong lòng tức giận, tên đuôi mù kia thế mà dám chế giễu bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ nhìn qua phía phát ra tiếng kêu, lại thấy tại một nơi tối tăm hẻo lánh trong khách sạn, có một lão giả đang say rượu đang bị trói, khóe miệng còn treo một bộ chế nhạo chí. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi vừa mới nói cái gì? Chỉ tay vào cái mũi đỏ của lão già kia, Dương Sát trợn lên giận dữ nhìn về phía hắn. Bất giác mỉm cười, cười một tiếng, lão già kia bỗng dưng đánh cái tửu nấc, liên tục cười nhạo, chẳng lẽ lão hủ nói không đúng sao? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, câu nói này không sai. Thế nhưng là ngươi đi ra xem một chút, bên ngoài gãy tay gãy chân thì có, thế nhưng ngươi có bao giờ nhìn thấy người không mặc quần áo tùy tiện nhảy tưng tưng không? Phốc, không khỏi khẽ cười một tiếng, bọn người Thủy Nhược Hoa ào ào che miệng nhẹ cười rộ lên, đúng là mấy ngày nay, đây là lần đầu cảm thấy lão nhân này là khả ái như thế. Xem như cho nữ tử các nàng cái chính danh. Dương Sát bị những lời này làm cho trì trệ, gân xanh nổi lên, tức giận đến nói không ra lời. Thật sâu liếc nhìn lão già kia một chút, Trác Phàm nhíu mày, thăm thẳm hỏi, ây, người này là... Há, sau khi trấn này xảy ra chuyện, chúng ta điều tra bốn phía, thì phát hiện được lão già khả nghi này, liền đem hắn bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa mở miệng. Bởi vì lần trước Trác Phàm từng giúp chính mình một tay, Thủy Nhược Hoa cùng Trác Phàm cũng coi như quen biết. Nên nàng cũng không bài xích hắn, ngược lại còn rất thân cận, mở miệng giải thích. Nghe được lời này, Dương Sát lại nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm lão đầu kia, một bộ tiểu nhân đắc chí, mượn chuyện công báo tư thù. Hắn không mở miệng đúng không, giao cho ta, để cho ta tới tra khảo, cam đoan chỉ vài phút hắn sẽ mở miệng cầu xin tha thứ, khặc khặc khặc. Nghe được từng trận cười lạnh của hắn, mọi người bất giác cùng nhau thầm run trong lòng, không biết lão ma đầu muốn dùng thủ đoạn gì. Thế nhưng đúng lúc này, Trác Phàm lại đẩy hắn ra, hung ác nguýt hắn một cái, tiếp lấy cung cung kính kính hướng lão giả kia ôm quyền, lạnh nhạt nói, tiền bối, tiểu bối vô ý, có nhiều đắc tội, còn mong ngài rộng lòng tha thứ. Nghe được lời này, mọi người đều giật mình, lấy rất làm kỳ lạ nhìn về phía Trác Phàm, chẳng lẽ hắn nhận biết lão đầu nhi này. Lão già kia cũng không khỏi sững sờ, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, tên tiểu gia hỏa này đang làm cái quỷ gì. Trác Phàm, ngươi biết hắn. Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt Sở Khuynh Thành tràn đầy nhu sắc, lạnh nhạt lên tiếng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm lại khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vậy sao ngươi lại cung kính với vị lão tiên sinh này như thế, không giống phong cách của ngươi. Sở Khuynh Thành mang theo vẻ ấm áp, một mặt trêu đùa. Lời vừa nói ra, đám người Ma Sách Tông cũng liên tục gật đầu, một mặt không hiểu. Trác quản gia từ lúc nào lại biết kính già yêu trẻ như thế a? Không phải trước tiên đều là mở miệng một tiếng lão gia hỏa, hai tiếng lão già kia, đem lão đầu tử này thống mạ một trận sao? Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, quét nhìn tất cả mọi người ở chung quanh một chút, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân đám người Huyền Thiên Tông, sâu xa nói, các ngươi nói, người trên trấn này đều bị bắt đi, chỉ còn lại một mình hắn đúng không? Đúng vậy a, lúc chúng ta mới tới, thôn trấn này còn vô cùng náo nhiệt, nhưng không qua mấy ngày, thì đã không còn bất kỳ ai, cứ như tiêu thất vào hư không vậy. Chúng ta trái tìm phải tìm, chỉ tìm được lão già này. Lúc này Thủy Nhược Hoa gật đầu nói. Bất giác thở dài, Trác Phàm bật cười lắc lắc đầu, chỉ lão đầu kia, trong mắt hiện ra cơ trí tinh quang, các ngươi thấy lão già này, có tu vi bực nào? Nơi nào có tu vi, cực kỳ bình thường, chẳng phải chỉ là một lão già phổ thông sao? Liếc nhìn lão già kia một chút, mọi người nghi hoặc, mê mang lắc đầu. Bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm hình như có chỉ nói, đây là vì lão già này có tu vi quá thấp. Các ngươi chẳng thèm ngó tới, hoặc là tu vi của hắn quá cao, cao đến mức chúng ta không thể nhìn ra cấp độ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người đều khó có thể tin mà nhìn lấy lão giả kia, vội vã lui về phía sau một bước. Bọn họ đều là cường giả thần chiếu, cho dù là cao thủ hóa hư, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nếu như lão nhân này có tu vi cao đến mức khó mà ước lượng, vậy thì hắn là cao thủ như thế nào? Trác Phàm, ngươi nhìn ra. Thủy Nhược Hoa vội vàng nói. Không có. Lưu Manh lắc lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cũng là bởi vì ta cũng nhìn không ra, cái này mới đáng sợ. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, tâm tình vừa mới khẩn trương lên của mọi người lại trầm tĩnh lại, Thủy Nhược Hoa càng là hung hăng nguýt hắn một cái, người đã không nhìn ra, vậy thì còn nói mò cái gì chứ, khiến cho chúng ta khi không khẩn trương nửa ngày, cho rằng thực sự đã đắc tội với một vị đại cao thủ. Ha ha, có đắc tội hay không, liền xem vận số của các ngươi cùng khí độ của lão gia tử này. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thần bí nhếch nhếch miệng, thản nhiên nói, vừa mới nãy các ngươi cũng nói, người trên trấn đều bị bắt đi, chỉ còn một mình lão tiên sinh này mà thôi. Loại tình huống này, có thể phân làm hai loại. Hoặc là vị lão tiên sinh này là cá lọt lưới, người ta khinh thường bắt đi, hoặc là vị lão tiên sinh này thâm tàng bất lộ, cho dù là kẻ bắt người kia, cũng không làm gì được hắn. Các ngươi không phân tốt xấu đã trói gô người ta, cái sai lầm này. Trong lòng bất giác run lên, đám người Huyền Thiên Tông liếc nhìn lão đầu kia một chút, bắt đầu có chút lo sợ. Lão gia hỏa này xem ra rất bình thường a, sẽ không phải đúng như Trác Phàm nói, là cái tuyệt thế cao thủ a, vậy chẳng phải là bọn họ chết chắc. Nhìn lấy lão gia hỏa kia cong miệng lên cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng loáng như đao thương, bọn Thủy Nhược Hoa liền cảm thấy rợn tóc gáy, một trận bất an. Thế nhưng đúng lúc này, Trác Phàm lại cúi đầu bái hạ lão giả kia, trong miệng lẩm bẩm. Nhất thời liền đem một đoàn người Huyền Thiên Tông tức đến cái mũi đều sắp nổ tung. Lão tiên sinh, xin ngài nhìn kỹ, chúng ta chỉ là người qua đường, không quen biết bọn họ. Oan có đầu, nợ có chủ, ngài có oán khí gì thì cứ hướng bọn họ mà vung, tuyệt đối đừng khách khí. Chúng ta sẽ ở một bên nhìn lấy, góp phần trợ uy cho ngài. Nếu ngài cảm thấy chúng ta chướng mắt, chúng ta lập tức đi, tuyệt không trở ngại ngài làm việc. Sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc, nói chuyện trịnh trọng, nhất thời liền làm cho đám người Thủy Nhược Hoa sạm mặt lại. Khóe miệng mãnh liệt co rút. Cái tên này thật sự là đến giúp đỡ à, rõ ràng là đến tìm đánh, thực sự quá tiện. Người Ma Sách Tông thì liếc nhìn nhau, liên tục cười quái dị. Uy, Trác Phàm, ngươi nếu không muốn tiếp tục đi chúng với chúng ta, thì cứ trực tiếp rời đi là được, đừng ở đây thêm mắm thêm muối, gây họa hại chúng ta. Đúng đấy, kẻ xấu ma đạo không có một cái tốt, sao có thể thực tình giúp chúng ta, hừ. Thủy Nhược Hoa vừa dứt lời, Đan Nhi cũng nhíu cái mũi ngọc tinh xảo, hung tợn lên tiếng. Nghe được lời này, đám người Ma Sách Tông chỉ im lặng phát ra trận trận cười lạnh, tựa hồ đã quen thuộc, hoàn toàn không để ý. Trác Phàm cũng hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý quản cái phá sự này sao, còn không phải vì. trộm nhìn về phương hướng Sở Khuynh Thành, thấy nàng một mực ẩn ý đưa tình mà nhìn mình, Trác Phàm vội vàng vừa nghiêng đầu, vừa thầm than trong lòng một tiếng. Ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, lão tử quỷ kia bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy tinh mang, khẽ gật đầu khen, hảo tiểu tử, có kiến giải, xem ra không giống đám nha đầu non nớt này. Bất quá ta cũng khuyên ngươi, chớ xen vào chuyện bao đồng, nhanh nhanh rời khỏi nơi này đi. Người của kẻ kia đã bố hạ bẫy dập, bắt đầu hưởng thụ niềm vui thú vây bắt con mồi, lấy thực lực của ngươi, khó mà có thể khiến người ta có nhã hứng, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rời đi cho thỏa đáng. Trong mắt nhịn không được hơi hơi co rụt lại, tất cả mọi người cả kinh trong lòng, bất khả tư nghị nhìn về phía lão già này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật chẳng lẽ lại bị Trác Phàm nói trúng, người này thật sự là một vị cao thủ tuyệt thế. Tựa hồ là sợ bọn họ không tin, trong lòng còn có hồ nghi, lão tử quỷ khẽ lúc lắc thân thể một chút, đùng một tiếng, liền đem toàn bộ dây thừng trên thân đánh nát, mà không hề để lộ ra một chút khí tức. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được run run trong lòng. Bởi vì khả năng nắm giữ lực lượng của người này, đã cao đến cấp độ không thể tưởng tượng, chỉ là đem dây thừng chấn khai, mà không lộ ra ngoài một chút xíu khí tức, khiến người ta thủy chung thấy, không thể nhìn rõ tu vi của hắn. Phần nắm giữ lực này, quả nhiên là đã đem tu vi cùng tâm cảnh tu luyện đến cực điểm. Người này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, trên mặt Trác Phàm cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thật sâu. Duỗi thẳng cái lưng mỏi, lão giả kia không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn hai bên một chút, sâu xa nói, rượu, rượu đâu, khách sạn này làm sao liền bình rượu đều không có. Dương Sát cung phụng, mau đem chỗ rượu chúng ta vừa mới vơ vét tại tòa tử lâu kia hiến cho tiền bối. Mí mắt khẽ nhảy một cái, Trác Phàm cao giọng quát. Liên tục gật đầu, Dương Sát vội vàng xuất rượu từ trong giới chỉ ra, há miệng run rẩy đưa lên, trên ót đã tràn đầy mồ hôi. Hiện tại hắn coi như cũng đã nhìn ra, lão đầu nhi này thật sự thâm bất khả trắc. Đoán chừng với điểm ấy đạo hạnh tầm thường của hắn, còn chưa đủ để người ta dùng một đầu ngón tay nghiền chết. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã hối hận đến ruột đều xanh. Hai tròng mắt của mình đúng là cái thứ bỏ đi à, vừa mới nãy không có việc gì tự nhiên đi khiêu khích lão nhân này. Nếu người ta thật sự muốn tính toán chuyện khi nãy, không phải chính mình lúc này sẽ chết không toàn thây sao? Vừa nghĩ đến đây, Dương Sát cảm thấy bắp chân cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Bọn người Thủy Nhược Hoa thì càng là đầy mặt kinh khủng, kinh hãi không thôi. Dù sao, các nàng mắng chửi lão già này không ít. Tựa hồ nhìn ra mọi người hoảng sợ, lão già liếc nhìn bọn họ một chút, bất giác cười đùa lên tiếng, thế nào, hiện tại hối hận à, muộn rồi. Giờ thì đã biết kết cục khi đắc tội lão già ta à, ha ha. Chỉ là cười lạnh một tiếng, liền dọa cho tất cả mọi người sắp sụi lơ tới nơi, chỉ có Trác Phàm, trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến, khom người ôm quyền nói, lão tiên sinh chớ có hù dọa đám tiểu bối này, cái gọi là người không biết không tội. Nếu lúc trước lão tiên sinh để ý điểm mạo phạm này mà nói, lấy điểm ấy thực lực của các nàng, sao có thể đắc tội tiên sinh một phân một hào? Có thể thấy được, tiên sinh chỉ là thấy các nàng tuổi trẻ vô tri, nên không tính toán với các nàng. Tiên sinh rất mực khiêm tốn, một lòng chỉ muốn dạo chơi nhân gian, thật khiến Trác Phàm khâm phục không thôi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là không giống bình thường, nói ra lời này, lão phu coi như muốn động thủ, đều không có ý tứ để động. Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm một chút, lão giả kia âm thầm gật đầu, trong mắt chớp động lên tinh quang. Thản nhiên nói, xem ở phân lượng ngươi tặng lão phu một bầu rượu, lão phu lại thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, nhanh chóng rời đi, chớ xen vào, sự kiện này ngươi không quản được. Nói xong, lão già kia lay động hai chòm râu, đung đưa người mở cửa khách sạn, đi ra ngoài. Trong lúc đó, tất cả mọi người cực lực tránh về phía sau, không dám có chút quấy rầy. Kẹt kẹt, cửa chính khách sạn từ từ mở ra, ánh chiều tà mờ nhạt như tầng lụa mỏng chậm rãi lọt vào bên trong khách sạn. Lão già kia nhìn một chút, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, thở dài, ai, muộn rồi, như thế này, có muốn đi đều đi không được. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Vốn dĩ việc này không có quan hệ gì với ngươi, hết lần này tới lần khác lại vô cớ bị liên lụy vào, quả thật là mệnh. Thở dài một cái, lão già kia phiêu hốt đi ra ngoài, tầng kết giới bên ngoài kia căn bản ngăn không được hắn, chỉ vừa nhấc chân, liền nhảy ra, kết giới không nhúc nhích tí nào, tựa như căn bản không có người đi qua, rồi biến mất trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Liếc nhìn nhau, mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, không ai từng nghĩ tới, các nàng lại trói một nhân vật thông thiên như thế, phần năng lực này, quả nhiên là tu vi đã đến hóa cảnh. Nhìn đến a, vừa mới nãy, nếu không phải là Trác quản gia nhà chúng ta nhắc nhở, các ngươi đắc tội một vị tuyệt thế cao thủ, nhất định là chết chắc. Các ngươi còn không mau vui mừng, mà cảm ơn ân cứu mạng của Trác quản gia nhà chúng ta.

Đây cũng là lạc thú của mèo khi vườn chuột. Trong lòng bất giác run lên, đám người Huyền Thiên Tông đều gật đầu đồng ý, khóe miệng Trác Phàm khẽ vểnh lên, than nhẹ một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ giật mình lo lắng, tựa hồ lại nhớ lại cái gì, thở dài nói, ai, loại trò chơi này, trước kia khi ta nhàm chán cũng thường chơi, hiện tại ngược lại đã không còn cảm thấy hào hứng. Ha ha, anh hùng đều có chỗ giống nhau, trước kia chúng ta cũng thường chơi trò này, bất quá, sau khi làm cung phụng, liền không còn thời gian, lâu dài cũng không còn hào hứng. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát cũng vỗ tay kêu lên, nói thật, nhớ năm đó, khi không có việc gì, ta lại đi tìm một số kẻ không vừa mắt, chơi đùa một chút, vẫn là thật có ý tứ. Đạm Mạc gật đầu, bốn người nhìn xem lẫn nhau rồi cùng cười to, ma đạo chi âm. Đám người Thủy Nhược Hoa thì đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt nhìn về phía bốn người trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong lòng mắng to, biến thái. Hừ, đám ma đạo các ngươi quả nhiên không có một cái tốt, thế mà đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa, thực sự tội ác cùng cực. Đan Nhi nghe không vô, không khỏi gầm thét lên tiếng, mắng to. Bọn người Trác Phàm nghe thế thì từ chối cho ý kiến, Khuê Lăng lại không biết vì sao, bỗng dưng đứng về phe tiểu cô nương kia, đồng dạng mắng to, đúng đấy, Trác quản gia các ngươi làm như thế, cũng quá tà ác, cho dù là lão lang ta cũng khó mà chịu đựng. À, nghĩ không ra bên trong ma đạo còn có người hiểu rõ lý lẽ. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Đan Nhi liếc nhìn Khuê Lang một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh, câu nói tiếp theo của Khuê Lang lại khiến để cho nàng có một loại xúc động muốn làm thịt người kia. Sao các ngươi không đem bọn họ chặt đi à? Băm này, nấu này, cái kia không phải thống khoái hơn sao? Nhất định phải phí nhiều sức lực như vậy làm gì, phiền phức. Ta liền biết, ma đạo các ngươi không có một người tốt. Gương mặt nhịn không được co lại, Đan Nhi lên tiếng mắng to. Đám người Trác Phàm thấy thế thì liếc nhìn nhau, lại đều là thoải mái cười to. Trác Phàm càng là như vô tình như cố ý, trêu chọc tiểu cô nương lúc trước đã hành thích hắn, khoát tay một cái nói, tiểu nha đầu, ngươi chớ để ý, ma đạo chúng ta cũng phân chia thành văn nhân nhã sĩ cùng kẻ thô kệch. Dạng người thô kệch như Khuê Lang thì ưa thích đơn giản thô bạo. Chúng ta thì văn nhã hơn nhiều, thích xem người ta sống không bằng chết, dày vò khó nhịn, dùng cái này để tìm kiếm niềm vui, ha ha. Trác Phàm cười to, những người còn lại cũng cười to theo. Đan Nhi thấy thế thì đều bị chọc tức đến sắp khóc, nhất thời chạy đến bên người Sở Khuynh Thành, nhào vào trong ngực nàng, tìm kiếm an ủi. Khuynh Thành tỷ, ngươi xem những người này đều là thứ gì a? Tức chết ta ha ha, không phải ta đã sớm nói, bọn họ không có một người tốt a, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành cũng lắc đầu bật cười an ủi, tiếp lấy hung hăng trừng Trác Phàm một chút, trách hắn không nên đùa muội tử nàng như thế. Lông mày bất giác nhướng lên một cái. Trác Phàm hiên ngang ngẩng đầu, cãi chảy cãi cối nói, nhìn ta làm gì, nếu như ta không cố gắng nhớ lại một ít chuyện thú vị năm đó, làm sao biết tác phong làm việc của người này, làm sao có thể giúp các ngươi đem cái gì công tử, tỉ muội lung ta lung tung cứu ra. Tuy nói, cũng có khả năng hiện tại đã biến thành thi thể. Há, vậy bây giờ ngươi đã biết. Cười một tiếng, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý, nhưng căn bản lại không có vẻ như hỏi thăm. Tựa hồ nàng cũng không quan tâm tánh mạng của những người kia, nàng chỉ trân quý thời gian hai người ở chung cùng một chỗ thôi. Đắc ý nhíu nhíu mày, Trác Phàm tiện hóa nói, đương nhiên, đầu tiên tiểu tử này rất đam mê trò chơi mèo vờn chuột, cũng không phải là hạng người lỗ mãng, tâm tư cẩn thận. Nếu không, khi các ngươi cùng hắn lời qua tiếng lại, hắn đã ngay lập tức trả thù, mà không phải là chờ một đêm, mới chậm rãi tra tấn các ngươi. Hắn đem tên công tử mà ốm nhà các ngươi bắt đi. Cũng không có gì ý đồ gì khác, chỉ là muốn đem các ngươi vây ở chỗ này, để cho các ngươi không dám tùy tiện rời đi, chậm rãi hưởng thụ niềm vui thú ngược người này. Không cho phép ngươi nói công tử nhà ta xấu, hắn không phải bệnh, là chính các ngươi nói hắn người yếu nhiều bệnh, liên quan gì tới ta. Đan Nhi nhíu chặt phượng mi, giận dữ mắng hắn, thế nhưng còn không đợi con bé này nói xong, Trác Phàm đã đánh gãy, nhất thời liền đem nàng nghẹn đến nói không ra lời. Đan Nhi cảm giác có chút ủy khuất. Nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nhưng Sở Khuynh Thành lại cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, ý để cho nàng không cần tiếp tục so đo. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, chế nhạo nói, Trác quản gia không hổ là người từng trải a, quả nhiên kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Đúng vậy a, làm tiền bối, tiểu tử này vừa cởi quần, ta liền có thể tùy tiện nhìn ra hắn muốn ỉa ra cất hình gì. Thứ hiện tại hắn đang chơi, đều trò trước kia chúng ta thường chơi, đúng không? Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Dương Sát. Dương Sát vội vàng gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói, không sai, mà tâm tính tên tiểu tử này nhất định không thành thục, cực kỳ ham chơi. Luôn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ ngộ qua ngăn trở, chuyện này nhất định đã khiến hắn tâm cao khí ngạo, lòng tự tin bạo dạn. Đối với đám người đã từng đi qua mưa to gió lớn như chúng ta, đã không còn tâm tính trẻ con như vậy.

Dương Sát càng là nhịn không được huýt sáo một cái, lớn tiếng nói, ha ha, người trong đồng đạo, chúng ta không quen bọn họ, chỉ là đi ngang qua, người muốn xuất khí, vậy thì cứ đối phó đám đàn bà kia liền tốt, thả chúng ta đi, thả các ngươi, hắc hắc hắc. Lúc trước ta thế nhưng là thấy các ngươi một mực giúp bọn họ bày mưu tính kế, hiện tại lại giả vờ không quen, ai mà tin. Thanh niên tóc đỏ kia nhìn về phía Dương Sát, suy cười ra tiếng. Dương Sát một trận bất đắc dĩ, thở dài, đội trưởng của chúng ta cùng nữ oa kia là bạn cũ, lâm thời cùng tiến tới, giúp đỡ một chút mà thôi, chúng ta thật không có nhiều giao tình. Lão tử quản các ngươi a, đã đi vào sơn động của ta, thì chính là con mồi của lão tử, để lão tử xử trí, hắc hắc hắc. Khóe miệng khẽ cong lên, thanh niên tóc đỏ liếm liếm bờ môi huyết tinh, sau đó trong mắt ngưng tụ, vừa dùng lực, cô nương kia liền đột nhiên quát to một tiếng, thân thể chấn động, sau đó trong nháy mắt không còn sinh cơ. Đồng thời, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, cấp tốc khô quắt, bất quá chỉ trong mấy cái nháy mắt, liền đã hóa thành một cỗ thây khô. Thải âm bổ dương, lông mày khẽ nhíu lại một cái, Dương Sát thì thào trong lòng, tiếp lấy yên tĩnh thở ra một hơi. Nếu tiểu tử này tập luyện thải âm bổ dương chi pháp, vậy thì đám đại lão gia bọn họ an toàn a, ha ha. Hư, thế mà, lòng hắn còn chưa kịp để xuống, thanh niên tóc đỏ kia đã vẫy tay một cái, đem một nam tử ở nơi xa đột nhiên hút tới. Sau đó một tia quang mang đỏ thẫm lóe lên, một cỗ tinh nguyên nguyên dương liền bị hắn hút nhập thể nội. Mà nam tử kia cũng đột nhiên hóa thành một cỗ thây khô, trong nháy mắt không còn sinh cơ. Ách, thải dương bổ âm. Dương Sát nhất thời trì trệ, da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, trong lòng cũng không khỏi lo sợ, nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, sắp khóc tới nơi, đại ca, ngài đến tột cùng là nam hay là nữ, thải dương hay là thải âm a, cho cái tin chính xác được không? Không nên theo loại cả nam cả nữ đều ăn sạch, một đầu sinh lộ cũng không cho. Khặc khặc khặc. Không sai, ta chính là nam nữ ăn sạch, thải âm lại thải dương. Chờ một lát, lão tử liền thu, thập tiên thiên nguyên dương của cao thủ hóa hư nhà ngươi, chắc hẳn rất bổ a, ha ha. Cười to một tiếng, thanh niên tóc đỏ ngông cuồng nhìn về phía tất cả mọi người. Khóe miệng Dương Sát trễ xuống, cùng mọi người liếc nhau, cùng lộ ra vẻ mặt khổ bức. Nghĩ không ra, lão tử đường đường là một cái nam nhi thân cao 7 thước. Còn là cao thủ hóa hư, thế mà bị một tên nam nhân thải dương mà chết, thực sự quá con mẹ nó mất mặt. Trác Phàm, cái tên vương bát đản nhà ngươi, không phải đã nói tới cứu chúng ta sao, ngươi rốt cuộc có đến hay không? Dương Sát hò hét trong lòng, các đệ tử còn lại cũng nhìn chung quanh, không thấy bóng người Trác Phàm, liền cho là hắn đã an toàn đào thoát, một mặt chờ đợi cầu nguyện. Trước không để ý tới đám đại lão gia không thể làm gì kia, thanh niên tóc đỏ nhấc quần lên, mang trên mặt nụ cười dâm đãng, ngược lại hướng về phía các tiểu cô nương. Đầu tiên liền tới trước người Nguyệt Nhi, khặc khặc khặc. Tiểu nha đầu, thật tươi ngon mọng nước, cùng ra khoái hoạt đi. Cười tà, thanh niên tóc đỏ kia đã là gấp đến không thể chờ nữa, nhào tới trước, tách hai chân nàng ra. Thế nhưng là, khít một tiếng, hắn lại nhất thời trì trệ, một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn nàng. Nha đầu, ngươi là nữ nhân a, thân thể này làm sao lại cứng như vậy? Tách, tách không ra. Thanh niên tóc đỏ kia một bên cắn răng nghiến lợi hành động, một bên không hiểu phát ra bực tức. Ngươi thân thể này của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng bất giác cười thầm một tiếng, Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Xin lỗi, ngươi tới chậm, chúng ta bị sư phụ cho ăn cương thi đan. Không có giải dược, thân thể liền cứng ngắc, đừng uổng phí sức lực, không dùng được đâu. Cái gì, thiên hạ lại có sư phụ chó chết như thế? Thủ đoạn thật độc ác, trừng phạt đệ tử cũng coi như, còn không cho đại gia ta tận hứng. Bất giác hừ lạnh một tiếng, thanh niên tóc đỏ mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn về phía tất cả mọi người. Cái tên sư phụ hỗn đản kia ở đâu, đi ra, đem giải dược giao ra. Ai, ngươi gọi cũng vô dụng, hắn không ở nơi này. Bất đắc dĩ thở dài, Khuê Lang không khỏi thở dài lên tiếng. Đại ca, xin ngươi thương xót, thả chúng ta ra, để chúng ta hành động một cái đi. Nếu chúng ta cứ một mực bất động, nhất định sẽ hóa thành thạch đầu chết đi. Không có để ý hắn cầu xin tha thứ, thanh niên tóc đỏ kia chỉ nhíu mày thật sâu, tỉ mỉ suy nghĩ. Sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tên tiểu tử kia. Tu vi cũng không cao hơn các ngươi bao nhiêu, các ngươi đều đã vượt qua hắn, hắn sao lại là sư phụ của các ngươi? Cho nên, hắn mới dùng loại phương pháp này, khống chế chúng ta. Bất giác bật cười một tiếng, lúc này Khuê Cương liền tìm một lý do phù hợp, lấp liếm cho qua. Không sai gật gật đầu, thanh niên tóc đỏ vỗ ngực một cái nói, các ngươi yên tâm, tiểu tử kia đã bị ta vây khốn ở trong trận, chờ mấy ngày nữa, ta lấy được giải dược từ trên người hắn, tự sẽ giải cứu các ngươi. Đến thời điểm, khặc khặc khặc. Một mặt dâm tà nhìn Nguyệt Nhi cùng Bạch Luyện, nam tử tóc đỏ cười gian một tiếng, liền rời đi. Hai người kia đều tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng cùng lúc cũng chậm rãi thở ra một hơi thật dài. May mắn các nàng phục dụng cương thi đan, nếu không phải vậy, hôm nay các nàng khó giữ được gờ danh tiết. Ngoại trừ tu giả ma đạo dùng công pháp song tu như Hồ Mị Nhi, cũng không phải mỗi nữ tử ma đạo đều không để ý đến danh tiết. Đón lấy, thanh niên tóc đỏ kia lại đi tới chỗ đám người Huyền Thiên Tông, trong ánh mắt phẫn hận của mọi người, vỗ vỗ khuôn mặt Thủy Nhược Hoa, lại vỗ vỗ khuôn mặt Đan Nhi cùng các nữ tử khác, cảm thụ cảm giác trơn mềm trên da thịt, liên tục tà tiếu, không tệ không tệ, đây mới gọi là nữ nhân nha, nào như đám những cương thi kia, tách ra thế nào cũng không mở được. Dừng tay, tên vô sỉ cuồng đồ, đừng động vào các nàng. Lúc trước kẻ nhục mạ ngươi là bổn công tử, có chuyện gì thì tính lên người bổn công tử. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn chính khí lẫm nhiên đột nhiên vang lên. Chúng nữ nghe đến thấy âm thanh quen thuộc này thì không khỏi vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn qua, công tử. Thế nhưng là, lúc các nàng nhìn thấy vị công tử này, lại không khỏi khẽ giật mình, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, Tuyên Thiếu Vũ đầy tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt điên cuồng, giống như điên, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, trong mắt thậm chí còn mang theo từng tia dâm tà. Tên hỗn đản nhà ngươi, đến tột cùng ngươi đã làm gì công tử nhà ta? Không khỏi giật mình, lúc này Thủy Nhược Hoa nhìn về phía thanh niên tóc đỏ mắng to. Bất giác tà dị cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ từ chối cho ý kiến, còn có thể làm cái gì, không phải chỉ là lúc lão tử sảng khoái, liền để hắn quan sát một trận a, cái kia còn tiện nghi hắn. Chỉ tiếc, tính cách hắn bất ổn, biến thành dạng này, thì có thể trách được ai? Nói bậy, công tử nhà ta luôn luôn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, há có thể. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Thủy Nhược Hoa cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, hận không thể làm thịt hắn, một đao. Cười nhạo lắc đầu, thanh niên tóc đỏ khinh thường bĩu môi, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắc hắc hắc, đám chính đạo nhân sĩ các ngươi thực biết thiếp vàng lên mặt mình. Ta chỉ có thể nói, tiểu tử này bình thường nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng khi điên cuồng lên, cũng không phải là người, quả thực, ngay cả một tên ma đầu như ta cũng không bằng. Các ngươi có biết, vị công tử ngày bình thường nhu thuận nhà các ngươi, thế nhưng đã hút tinh nguyên một vi sư muội nhà các ngươi. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, bọn người Thủy Nhược Hoa không thể tin nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, trong mắt tràn đầy chất vấn chi sắc. Gương mặt Tuyên Thiếu Vũ co lại, một mặt áy náy cúi thấp đầu, lúc này, mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng. Tên này đã thật sự nhập vào ma đạo, cùng ma đầu kia thông đồng làm bậy. Im ngay, kẻ xấu ma đạo, công tử hắn nếu không phải bị ngươi dụ hoặc, làm sao có thể phạm phải lỗi lầm như thế? Bỗng nhiên, một tiếng hét già nua bỗng nhiên vang lên. Bọn người Thủy Nhược Hoa quay đầu nhìn qua, bất giác giật mình, vui vẻ nói, Vân trưởng lão, các ngươi cũng không có việc gì. Bên cạnh Tuyên Thiếu Vũ, đồng dạng có ba vị lão giả, hai vị là cao thủ hóa hư tứ trọng, một vị là cao thủ hóa hư ngũ trọng. Ba người đều hai mắt nhắm chặt, không bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng, bình tâm tĩnh khí. Vân trưởng lão chính là người đứng đầu ba người, tuy nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ liên tục hét lớn, tức giận răn dậy. Bất giác mỉm cười, cười một tiếng, thanh niên tóc đỏ một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, lão đầu tử, mấy đại lão gia các ngươi đều bị ta dụ hoặc, làm sao các ngươi không trúng chiêu, hết lần này tới lần khác lại là hắn. Trong lòng vốn đã có ma, sớm muộn cũng bạo phát, có thể trách được ai. Chỉ là từ nay về sau, thiếu chủ Huyền Thiên Tông nhập ma đạo, Huyền Thiên Tông cũng nên đổi thành ma tông a, ha ha. Làm càn, công tử hắn tuổi trẻ khí thịnh, tâm cảnh còn thấp, ngộ nhập kỳ đồ có thể thông cảm được. Há có thể để cho đám đại ma đầu các ngươi yêu ngôn hoặc chúng, làm nhục Huyền Thiên Tông ta. Bất giác hừ lạnh một tiếng, Vân trưởng lão đại mắng ra miệng. Thờ ơ nhún nhún vai, thanh niên tóc đỏ từ chối cho ý kiến, cười ta nói, không có gì đáng ngại, dù sao Huyền Thiên Tông đã có vết bẩn, về sau sẽ là trò cười cho chính tông. Đường đường là tu giả chính đạo, thế mà học ma đạo thải âm bổ dương chi thuật, còn con mẹ nó thu thập tinh nguyên của sư muội, quả thật là buồn cười cùng cực a, ha ha. Ria mép hơi hơi run run, ba vị trưởng lão giận dữ, Tuyên Thiếu Vũ lại cúi thấp đầu thật sâu, một mặt ủy khuất chi sắc. Thủy Nhược Hoa nhìn lấy vị đệ đệ này, không khỏi một trận thương tiếc, ai thán lắc lắc đầu. Tốt, không cùng các ngươi đám lão gia này nói nhảm nữa. Cái gọi là xuân tiêu một khắc ngàn vàng, lão tử còn muốn hưởng thụ nhân sinh đây, ha ha. Vẫy vẫy ống tay áo, thanh niên tóc đỏ cười to một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt dâm tà quét về phía chúng nữ, trong miệng lầm bầm, mỹ nhân kế tiếp, nên tuyển ai đây? Ha ha, tất cả chúng nữ đều một mặt phẫn nộ, hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng lại kinh hãi, lo sợ bất an. Nếu như bị tên dâm côn này nhìn chúng mà nói, đừng nói là tánh mạng, sự trong sạch cả đời đều không còn. Bỗng nhiên, ánh mắt thanh niên tóc đỏ kia định tại dung nhan tuyệt thế của Sở Khuynh Thành, ánh mắt như có chút giật mình lo lắng, thở dài nói, nữ tử khinh trần thoát tục như thế, Viêm Ma ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là không đành lòng hưởng dụng a. nhưng lại không nhịn được muốn nhấm nháp một phen, thật sự là muốn cái mạng già của ta. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào, ngươi không sợ à, quả nhiên là nữ tử. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Viêm Ma có chút kỳ quái mà nói. Mỉm cười lắc đầu, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, ta tự nhiên không sợ, dù sao ta biết, hắn sẽ đến cứu ta. Người nào, tiểu tử kia sao? Chỉ là một tu giả thần chiếu nhị trọng cảnh, hiện tại đang nằm mơ, bị lão tử khốn ở trong trận, sao có thể đến cứu được ngươi? Hết hy vọng đi à, ha ha. Không khỏi ta cười một tiếng, Viêm Ma từ chối cho ý kiến nói. Nhưng Sở Khuynh Thành vẫn y nguyên, cười nhẹ lắc lắc đầu, trong mắt chớp động lên hào quang óng ánh. Ngươi không hiểu hắn, lời hắn nói qua, nhất định sẽ làm, hắn sẽ đến. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Lúc Sở Khuynh Thành nghĩ đến Trác Phàm, liền lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, lúc này làm cho tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác. Không chỉ là nam nhân, còn có nữ nhân, đều bỗng dưng sửng sốt. Dung nhan tuyệt thế như thế, quả thật chỉ có trên trời có, nào có thể có mặt ở phàm gian. Tuyên Thiếu Vũ cũng không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nhủ, hắn trong miệng Sở Khuynh Thành, đến tột cùng là ai? Lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, Viêm Ma nhịn không được vẻ mặt hốt hoảng, thì thào lên tiếng, mỹ nhân, ngươi thật sự là quá đẹp, khiến lão tử nhịn không được muốn lấy được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không biến ngươi thành thây khô như những kẻ kia. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, trở thành nữ nhân của ta. Im ngay, Khuynh Thành sư muội không phải là ngươi mà ngươi có thể khinh nhờn. 3. Tuyên Thiếu Vũ thấy Viêm Ma đã bắt đầu hướng Sở Khuynh Thành động thủ, bất giác giật mình, lên tiếng mắng to, lại bị Viêm Ma cách không bạt tai một cái, nhất thời bị vỗ bay ra ngoài. Đùng một tiếng, rơi xuống mặt đất, khóe miệng đã lưu lại một tia đỏ tươi. Công tử! Chúng nữ thấy thế thì không khỏi quýnh lên, vội vàng hét lớn. Viêm Ma lại lạnh lùng liếc hắn một cái, suy cười ra tiếng. Hừ, tiểu tử, lão tử để ngươi hưởng qua một chút vui thích, còn thật nếm đến nghiện, dám cùng lão tử tranh giành nữ nhân. Nói cho ngươi biết, tất cả nữ nhân ở nơi này, lão tử đều có thể để ngươi nếm thử tư vị, nhưng duy chỉ có nàng là không được. Bởi vì, ngươi không xứng. Hung hăng cắn răng, Tuyên Thiếu Vũ ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích, hung tợn nhìn về phía Viêm Ma, hai mắt như muốn nứt ra. Khinh thường bĩu môi, Viêm Ma không chút phật lòng, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Sở Khuynh Thành cười ta nói, mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh. Bất quá, chỉ sợ một lát sau, ngươi liền yêu cầu ta cùng ngươi cá nước thân mật, khặc khặc khặc. Nói xong, Viêm Ma búng ngón tay một cái, nhất thời xuất hiện một túm lửa nhỏ, phía trên phát ra hỏa diễm màu lam nhạt cùng đỏ thẫm xen lẫn lưu chuyển, sáng chói mê mang. Bọn người Thủy Nhược Hoa vừa thấy, thân thể liền nhịn không được run lên một cái, toàn thân khô nóng khó nhịn, trong mắt cũng như nước mùa xuân muốn tan mở. Vân trưởng lão vừa thấy, liền không khỏi vội vàng nhắm mắt lại, quát to, tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngưng khí, tập trung ý chí, không nên bị ngọn lửa kia khống chế nỗi lòng. Đó là thiên địa ma diễm hiếm có nhất trong đại lục, âm dương hòa hợp hỏa, lấy thiên địa làm nơi giao dung, ngưng tụ mà thành. Có thể trưởng khống âm dương chi khí, dung hợp chi đạo, dẫn dụ dục vọng trong lòng người ta. Công tử hắn cũng là bị ngọn lửa này khống chế, mới nhập ma đạo, mọi người cẩn thận. Nghe được lời này, trong lòng mọi người bất giác run lên, vội vàng nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần. Nhưng dù vậy, trán mọi người vẫn không nhịn được mà bốc lên mồ hôi nóng, trên mặt một trận thống khổ khó nhịn, thân thể run rẩy không thôi. Cười tà nhìn bọn họ, Viêm Ma một mặt tự đắc nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thản nhiên nói, mỹ nhân, nhìn thấy a, bọn họ cách xa như vậy, vẫn như cũ khó khống chế tâm thần. Ngươi đứng ngay trước mặt ngọn lửa này, tâm cảnh càng thêm dễ dàng dao động. Chỉ sợ không qua giây lát, ngươi liền từ ngọc nữ biến thành dục nữ, lúc đó chính là thời điểm chúng ta lương thần cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy, ha ha. Thật sao, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi. Bất giác suy cười một tiếng, Sở Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên thân không hề phát sinh một chút dị trạng. Viêm Ma thấy thế thì bất giác kỳ quái, sau đó thu hồi hỏa diễm, sau khi tỉ mỉ xem xét thì bất giác kinh hãi, ngươi là không linh thể chất. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Sở Khuynh Thành không nói gì, chỉ liên tục cười lạnh. Theo truyền thuyết, không linh thể chất tại toàn bộ đại lục mấy trăm ngàn năm đều khó thấy, có thể đem các loại năng lượng chuyển đổi, hóa thành các loại hình thái biến ảo khôn lường, mà không xuất hiện bài xích phản ứng, là lô đỉnh song tu tốt nhất thế gian. Hơn nữa, khi cùng người khác tu luyện vũ kỹ hợp thể khó nắm giữ nhất, cũng có thể điều chỉnh âm dương, rất nhanh luyện thành, được xưng là đồng đội như thần. Trong lòng bất giác kinh hãi, Viêm Ma thật sâu nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ngốc trệ một lát, sau đó lại đột nhiên vui mừng nhướng mày, liên tục cười to, ha ha, kiếm lời, lần này thật con mẹ nó kiếm lời. nghĩ không ra, bổn công tử đi ra ngoài du ngoạn một trận, thế mà nhặt được một cái bảo bối tốt như vậy, là không linh thể chất trong truyền thuyết. Lần này, bổn công tử càng muốn cùng ngươi song tu, thành song tu đạo lữ cả một đời. Âm dương hòa hợp hỏa của ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện đến đại thành, có thể cùng Vũ Thanh Thu kia chiến một trận. Nói xong, Viêm Ma đã nhào tới, muốn cưỡng ép Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành thấy thế thì không khỏi kinh hãi, quát mắng, tiểu nhân vô sỉ, ngươi vừa mới này còn nói không cậy mạnh. Hừ, trước khác, nay khác, vừa mới nãy, ta còn muốn có được tâm ngươi, hiện tại ta chỉ muốn có được cơ thể ngươi. Bất giác ta cười một tiếng, khóe miệng Viêm Ma khẽ cong lên, lộ ra nụ cười dâm tà. Người Huyền Thiên Tông thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc, muốn giúp đỡ, nhưng không biết sao thân thể lại không thể cử động, chỉ có thể một mặt tức giận nhìn lấy, khóe mắt như muốn nứt ra. Sở Khuynh Thành cũng có chút nóng nảy, trong lòng thầm mắng một tiếng, Trác Phàm, cái tên đáng đâm ngàn đao nhà ngươi, làm sao còn chưa tới. Hưu, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn phong minh vang lên, Viêm Ma đang phát rồ nhào tới Sở Khuynh Thành, một đạo xích mang đột nhiên từ bụng nàng bắn ra, giống như lưỡi hái tử thần, đùng một tiếng, liền đem thân thể ma đánh bay, ra ngoài. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Viêm Ma lắc lắc thân thể, cảm giác ở ngực đau xót, mặc dù không nặng lắm, nhưng cũng coi như có vết thương nhẹ. Một mặt không thể tin nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, lực lượng nguyên thần thật mạnh, vậy mà có thể đã thương thần hồn của ta. Thế nhưng coi như nguyên thần ngươi mạnh thì ngươi cũng đã bị ta phong bế thực lực, cỗ lực lượng này từ đâu tới? Ách, xin lỗi, vừa mới nãy thương tổn ngươi không phải nàng, mà là ta. Ngươi nhưng là tuyệt đối đừng trách oan người tốt, giận chó đánh mèo một nữ tử. Thế mà, đúng lúc này, Sở Khuynh Thành còn chưa nói chuyện, một tiếng cười khẽ khoan thai đột nhiên vang lên từ sau lưng Viêm Ma. Trong lòng bất giác kinh hãi, Viêm Ma vội vàng xoay người nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm, chẳng biết lúc nào đã đi vào sơn động này, cách hắn ngoài trăm thước, khoan thai đứng đấy. Từ sâu trong mắt, lộ ra một vẻ cười nhạo trần trụi cùng tà dị, hơn nữa còn có một cỗ hận ý nồng đậm chất chứa tại sâu tận cùng bên trong. Trác Phàm, Trác quản gia, Trác huynh đệ, người cuối cùng đã đến. Mọi người nhìn thấy hắn liền ào ào mừng rỡ, lớn tiếng hét to. Cho dù là Thủy Nhược Hoa cùng đám đệ tử Huyền Thiên Tông, cũng vui mừng không thôi, trong mắt chớp động lên ánh sáng hy vọng. Cứu tinh, rốt cục đã xuất hiện. Chỉ có ba vị trưởng lão cùng Tuyên Thiếu Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, người này đến tột cùng là ai? Làm sao tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều như nhìn thấy đấng cứu thế vậy? Đón lấy, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, chỉ thấy khi nàng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý. Trước kia, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua. Tuyên Thiếu Vũ không khỏi khẽ giật mình, nhất thời dường như minh bạch chuyện gì, hàm răng bất giác hung hăng cắn chặt. Nguyên lai hắn chính là người kia. Ngón tay khẽ cong lên, giữa bụng Sở Khuynh Thành lóe lên hồng mang, huyết anh nhất thời liền phiêu phiêu hốt hốt bay ra ngoài, trong nháy mắt đi vào bên người Trác Phàm, ẩn vào trong cơ thể hắn. Ha ha, may mắn ta sớm đem huyết anh thả vào trong thể nội Khuynh Thành, lại đem nàng làm mồi câu thả ra, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nơi này. Thế nào, lúc trước nhìn hai người chúng ta thanh tú ân ái, tức giận đến không nhẹ đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Viêm Ma, cười tà nói. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Viêm Ma lạnh lùng lên tiếng, nguyên lai lúc trước các ngươi làm ra hết thảy, đều là vì chọc giận ta, khiến ta đem hai ngươi tách ra. Sau đó ngươi sử dụng ma vật đặt ở trong cơ thể nàng, thừa cơ tìm tới nơi này, cứu đi tất cả mọi người. Dù sao, nếu là ta đem tất cả các ngươi mang về, nhất định sẽ phong bế tu vi của ngươi, ngươi liền không có cơ hội phản kích. Ha ha, không sai, chúng ta đã sớm đoán được tâm tính của ngươi bất ổn, ưa thích chơi đùa. Cho nên mới nghĩ ra tiết mục, bổng đánh uyên ương, sinh ly tử biệt. Bởi vì ta biết, trong lòng ngươi, chém giết không phải là niềm vui thú, mà chơi đùa mới là niềm vui thú. Đem một đôi uyên ương chia lìa ra để đùa bỡn, so với trực tiếp giết chết, thì vui thú hơn nhiều, không phải sao? Anh hùng sở kiến lực đồng. Không hổ là tu giả ma đạo, quả nhiên là người trong đồng đạo. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Viêm Ma khẽ híp mắt, lạnh lùng nói, thế nhưng sao ngươi lại dám xác định, các ngươi thanh tú ân ái, sẽ khiến ta nổi giận. Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm suy cười ra tiếng, ngươi là tên ngốc hay là người mù, ngươi cũng không nhìn một chút xem giá trị nhan sắc của Khuynh Thành. Cùng với nàng thanh tú ân ái, người nào không phát giận, đoán chừng lúc đó không chỉ ngươi, tất cả mọi người cũng nổi giận đi. Mà lại, ta cũng nghe nói. Ngay từ đầu ngươi là bởi vì đùa giỡn các nàng mới kết thù kết oán. Một tên tiểu ma đầu ham chơi như thế, tự nhiên tâm tính sẽ không trầm ổn. Nghe được lời này, gương mặt Sở Khuynh Thành không khỏi đỏ bừng, lườm hắn một cái, cúi thấp đầu, nhưng trong lòng tràn đầy mật ý. Viêm Ma nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, gật gật đầu, cười lạnh thành tiếng, ha ha, rất tốt, ngươi là một trong số rất ít ngươi không rơi xuống thế hạ phong trong trò chơi, mà lão tử thiết kế, điểm này, ta không thể không phục. Bất quá, ta còn có một chút nghi hoặc, ngươi làm sao thoát ly được trận thức kia? Bố trí một cái linh trận cấp 7, không có gì khó. Dùng thánh thạch bố trận, cũng không có gì lớn, thứ như vậy, ai mà chẳng có. Không khỏi nhíu nhíu mày, ánh sáng lóe lên trong tay Trác Phàm, một khối thạch đầu linh khí cực kỳ nồng đậm xuất hiện, hắn khẽ tung lên, mở ra hình thức khoe của, liên tục cười lạnh, cái đồ chơi trận pháp này, cấp 10 lão tử cũng đã bố qua. Còn thánh thạch a, hừ hừ, thiên hạ không phải chỉ một mình ngươi là thổ hào. Bố trí cái trận thức phản khắc, lại có cái gì khó? Ba ba ba, âm thanh tròng mắt rơi xuống đất vang lên từ khắp nơi, mọi người thấy Trác Phàm cầm trên tay một khối thánh thạch óng ánh phát sáng long lanh. Bộ dáng thảnh thơi cười khẽ, bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là người Ma Sách Tông, càng là chấn kinh vô cùng. Trác Phàm thân gia sung túc, bọn họ đều biết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà sung túc đến loại trình độ này, liền loại vật hy hữu như thánh thạch đều có. Thế nhưng, đã như vậy, bọn họ còn đuổi tới tham gia song long hội làm gì? Đây không phải là đã có một tòa linh khoáng đang chờ bọn họ đến khai thác à? Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm. Mí mắt Viêm Ma khẽ run, thật lâu sau mới bất giác tà cười lên tiếng, ha ha, hay lắm, nghĩ không ra, trong Hạ Tam Tông có thể xuất hiện tu giả ma đạo tâm tư kín đáo như ngươi, thật là khó được. Bộ bộ liên hoàn, đem trò chơi lão tử thiết kế từng cái phá giải không nói, còn tinh thông trận pháp cao đẳng, thực sự khiến ta coi trọng mấy phần. Dạng thiên tài như ngươi, cho dù là tại Thượng Tam Tông, cũng thuộc về dạng hiếm thấy, có điều, hơi hơi nhếch nhếch miệng, lộ ra bộ dáng dữ tợn. Viêm Ma suy cười một tiếng nói, coi như tiểu tử ngươi lòng dạ tâm cơ cỡ não, cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có lúc phạm phải hồ đồ. Cái kia chính là thực lực sai biệt, ngươi không có tính toán qua sao. Lấy dạng tu vi này của ngươi, có thể thoát ly khỏi trận thức kia, tốt nhất là nên chạy đi, còn truy tới làm gì. Coi như ma vật kia của ngươi có chút kỳ dị, đối phó cao thủ hóa hư bình thường còn có chút tác dụng, nhưng đối với ta thì vô dụng. Ngươi đến đây chính là muốn tìm chết, đồ ngu, hừ. Lời vừa nói ra, người Huyền Thiên Tông bất giác siết chặt trong lòng, một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Nếu vị đại ca kia lại bị bắt, vậy bọn họ coi như xong, chỉ có thể mặc cho tiểu tử kia giết hại, liền một người trở về báo tin nhặt xác cũng không có. Ba vị trưởng lão cũng tỉ mỉ quan sát Trác Phàm, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chênh lệch quá lớn, một tu giả chỉ là thần chiếu nhị trọng. Căn bản ngăn không được một chiêu nửa thức của người kia, thậm chí một cái ý niệm trong đầu cũng không được, chỉ có thể là chịu chết. Hắn xuất hiện, căn bản không thể mang đến cho bọn họ một chút xíu hy vọng. Thế nhưng là, chỉ có người của Ma Sách Tông, lại từng cái khóe miệng cong lên, tản ra nụ cười lạnh lẽo. Thực lực của Trác Phàm, bọn họ lại quá là rõ ràng, nào chỉ từ mặt ngoài có thể phán định đến. Thậm chí, liền chính bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của vị Trác quản gia này, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Bởi vì cho dù là lúc trước, vạn chúng nhìn chừng chừng, một kích đánh xuống giết hai đại trưởng lão, hắn cũng không xuất toàn lực. Thực lực của Trác Phàm thâm bất khả chắc, bọn họ thế nhưng là tràn ngập lòng tin đối với hắn. Mặt khác, còn có một người có lòng tin kiên định không thay đổi đối với Trác Phàm, chính là Sở Khuynh Thành. Tuy nàng không biết mấy năm gần đây, thực lực Trác Phàm có biến hóa như thế nào. Nhưng nàng minh bạch, nam nhân này chưa bao giờ bại qua, nói được thì làm được. Ha ha, kém chút quên. Tiểu tử ngươi lúc trước căn bản chưa thấy qua diện mạo chân thực của bổn công tử, cũng không biết thực lực chân chính của bổn công tử, khó trách lại đường hoàng chạy tới không biết sống chết như thế. Đỡ cái chán, Viêm Ma tựa như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên điên cuồng cười ha hà, sau đó liền một mặt tà dị nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị. Đã như vậy, vậy bản công tử liền để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chênh lệch cách nhau một trời một vực đi. Nói xong, liền nghe hô một tiếng. Một tiếng vang thật lớn phát ra, khí thế toàn thân Viêm Ma mãnh liệt phát ra, như bài sơn đảo hải hướng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Cỗ khí thế nhiếp người kia, nhất thời làm cho tất cả mọi người bất giác khí tức trì trệ, cho dù là cung phụng trưởng lão hai tông cũng không ngoại lệ, trong lòng bất giác hoảng sợ. Cao thủ hóa hư ngũ trọng, liếc nhìn nhau, sắc mặt Tam Sát cùng ba vị trưởng lão kia, đồng thời trở nên ngưng trọng. Bọn Dương Sát không nghĩ tới, tiểu tử này tuổi còn trẻ. Tu vi lại đã cao như thế, không hổ là người Thượng Tam Tông. Ba vị trưởng lão trong lòng ai thán, kẻ này quả nhiên cùng người thường khác biệt, cho dù đều là cao thủ hóa hư ngũ trọng, nhưng khí thế so với người bình thường thì cường hãn hơn nhiều. Chí ít, Vân trưởng lão thân là hóa hư ngũ trọng, tự hỏi liền xem như đường hoàng đơn đà độc đấu, cũng chưa hẳn là 10 chiêu chi địch của tên tiểu quỷ này. Thực lực của người này, quả thật thâm bất khả chắc, hiếm thấy trên đời. Đồng thời, nương theo từng đạo liệt diễm phát lên, sau lưng Viêm Ma cũng đột nhiên xuất hiện một hai đạo hỏa diễm, một đỏ một lam, hóa thành hai con cự mãng đầu đuôi cắn nhau, liên tục chuyển hóa, không ngừng xoay tròn, cuồn cuộn tản mát ra khí tức quỷ dị. Mọi người ở chung quanh chỉ hơi cảm xúc, liền lại có loại cảm giác toàn thân trở nên khô nóng. Ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, trong mắt Trác Phàm lóe lên hai đạo thanh mang, lại không bị viêm ảnh này ảnh hưởng, thì thào lên tiếng, nguyên lai là thiên địa ma diễm, âm dương hòa hợp hỏa, song rắn cắn đuôi, khó trách lại lớn lối như thế, thế nào, ngươi thế mà không bị ngọn lửa này của ta ảnh hưởng. Mí mắt bất giác nháy lên một cái, viêm ma quái dị nhìn về phía Trác Phàm đang khoan thai tự đắc, cuối cùng nhíu mày, trong lòng bất giác siết chặt. Tuy hắn cũng chẳng biết tại sao lòng hắn lại cảm thấy khẩn trương khi đối mặt một tu giả thần chiếu nhị trọng, nhưng hiện tại, Trác Phàm biểu hiện càng lạnh nhạt, liền càng tràn ngập cảm giác thần bí, khiến hắn nhịn không được cảm thấy lo sợ. Dạng tâm tình này khiến hắn cảm thấy mặc danh kỳ diệu, một chuyện buồn cười chính là cứ như thế mà phát sinh. Liền phảng phất một con sư tử thân hình khôi ngô, lần đầu tiên nhìn thấy nhãn kính vương xà, ỷ vào thân hình to lớn của mình, không hề sợ hãi. Nhưng nội tâm của nó lại một mực cảnh cáo cho nó, đầu bò sát này không dễ chọc. Bởi vì độc dịch của loài bò sát này, có thể trong nháy mắt lấy đi tánh mạng của nó. Giờ khắc này, viêm ma cũng là rơi vào trạng thái mê mang này, khiến lòng hắn ngăn không được rung động. Không có khả năng, chỉ là một tu giả thần chiếu sơ giai, làm sao có thể sẽ uy hiếp được tánh mạng của bổn công tử, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, hừ hừ. Hít một hơi thật sâu, viêm ma mới có thể khiến cho tâm mình bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Trác Phàm nộ hống. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết chênh lệch giữa chúng ta a, bây giờ hối hận rồi a, ha ha. Trước khi khai chiến đó, đem thực lực hoàn toàn bại lộ cho đối phương là hành động ngu ngốc nhất. Tâm tính của ngươi quả nhiên không đủ, quá non. Là một tiền bối ma đạo, ta có trách nhiệm phải dạy bảo ma đạo hậu bối một chút, nên làm như thế nào để trở thành một tu giả ma đạo chân chính. Vẻ mặt không chút gợn sóng, Trác Phàm không khỏi cười nhạo một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, viêm ma trong lòng giận dữ. Ác thanh mắng, con bà nó chứ, ngươi dám chiếm tiện nghi ta, ngươi mới là hậu bối đấy. Vừa dứt lời, viêm ma đã vung tay lên, một đạo liệt diễm mãnh liệt liền cuồng mãnh phóng về hướng Trác Phàm. Tựa như một đạo lưu tinh hỏa vũ, thẳng tắp nện đến vào mặt hắn. Vân trưởng lão thấy thế thì trong mắt không khỏi nháy lên một cái, bất đắc dĩ thở dài. Ai, bên trong chiêu này của người kia ẩn chứa trùng kích thần hồn, tu giả thần chiếu căn bản ngăn không được. Tiểu tử này, mặc kệ lăn qua lăn lại như thế nào, đều đã xong đời. Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ bất giác kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, bọn Dương Sát lại liên tục cười lạnh, không lo lắng chút nào. Đùng! Sau một tiếng vang thật lớn, đạo liệt diễm kia nhất thời bị một trưởng vỗ nát, tứ tán khắp nơi, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Chỉ lộ ra bàn tay vừa khẽ vung của Trác Phàm, cùng tà dị tiếu dung. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, viêm ma không khỏi cả kinh thất sắc. Vân trưởng lão cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong nháy mắt ngây người. Mà Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ, thì bỗng dưng khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt bỗng nhiên hiện lên ý mừng, bất khả tư nghị nhìn về nơi đó. Một tu giả thần chiếu, thế mà chỉ dùng một chiêu đã ngăn được trùng kích của cao thủ hóa hư, đây quả thực là kỳ tích. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cho dù là Đan Nhi lúc trước một mực cùng Trác Phàm cãi nhau, lúc này cũng ngốc một trận. Gương mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Ha ha, Lâm Trận khinh địch, chính là tối kỵ trong ma đạo. Ta nói ngươi quá non, có nói sai sao? Khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, Trác Phàm nhẹ liếc viêm ma liếc một chút, liên tục cười nhạo. Viêm ma lại nhíu mày, giật mình một trận, rồi hung hăng cắn răng, cười lạnh nói, chỉ ngăn lại một chiêu công kích thần hồn do bổn công tử tùy tiện đánh ra, có cái gì? Bạch, thế mà, hắn chả còn chưa nói xong, bóng người Trác Phàm lại là đột nhiên đi vào trước mặt hắn. Không có một chút dấu hiệu, bên trong đồng tử phải chớp động lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Làm sao có thể, ngươi làm sao? Mí mắt nhịn không được nhảy lên một cái, viêm ma bất giác hoảng hốt, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện được, Trác Phàm đến tột cùng là làm như thế nào lấn đến gần trước người, một chút dấu vết đều không có. Chuyện này khiến hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cũng không kịp tiếp tục suy nghĩ, bởi vì là một tiếng xé gió đã vang lên. Dưới cự đại uy áp, một quyền của Trác Phàm đã hung hăng hướng đầu hắn vung tới. Đùng! Vội vàng đưa ta lên chặn lại, phát ra một tiếng nổ rung trời. Trong mắt viêm ma không khỏi ngưng tụ, bỗng dưng cảm thấy cánh tay đau xót, đau nhập nội tâm. Mà cỗ đại lực kia vẫn không thể bị ngăn cản, hướng trán hắn vọt tới. Không có cách nào, hắn đành phải dùng cả hai cánh tay đồng thời ngăn trở. Nhưng như cũ, chỉ là hạt cát trong sa mạc, khó cản cỗ đại lực tập kích, lúc này trong bụng mới hoảng sợ, minh bạch hết thảy. Nguyên lai lực lượng thân thể của tiểu tử này cường hãn như thế, quả thực chính là quái vật. Trong tình huống lực lượng thần hồn nhất thời khó có thể phát huy hiệu, ứng, quang mang trên thân hắn vội vàng đại thịnh, tế ra linh giáp hộ thân. Một tiếng ầm vang, Trác Phàm hất lên Kỳ Lân Tí, mang theo thân thể viêm ma toàn bộ quăng bay ra, nhất thời đụng vào vách tường sơn động. Liền đem trọn mặt vách tường đâm thành một cái hang lớn sâu chừng 100 thước, thẳng tắp đả thông cả một tòa sơn mạch. Ngoài động, ánh sáng mặt trời sáng ngời nghiêng nghiêng chiếu vào, giúp cho cái hang động tối tăm ẩm ướt này tăng thêm một phần ấm áp. Nhưng mọi người tại đây, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem cao thủ hóa hư ngũ trọng không ai bị nổi đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Người trước mặt này, đến tột cùng là tên biến thái đến từ nơi nào a? Liền đệ tử Thượng Tam Tông cũng không sánh bằng. Ba người Vân trưởng lão cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, có chút giật mình lo lắng. Chẳng lẽ đây chính là đệ tử lần này Ma Sách Tông phái tới Song Long, hội tham chiến a? Con mẹ nó, so với trưởng lão cung phụng còn lợi hại hơn, như thế này thì cũng quá vô lại đi. Hắn như thế thì người nào đánh thắng được, chúng ta cứ thẳng thắn trực tiếp đầu hàng cho xong. Sau khi khinh địch, còn tìm cớ cho mình, quả nhiên, người vẫn như cũ, quá non. Thờ ơ vẫy vẫy cánh tay phải, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, không có buồn để ý ánh mắt kinh dị của người khác, nhìn về phía bọn Dương Sát nói, Dương Sát, tiểu tử này giống y như phân tích của chúng ta lúc trước, xuôi gió xuôi nước đã quen, chưa từng bị cái gì ngăn trở, cùng phần lớn đệ tử thiên tài không sai biệt lắm, cực kỳ non nớt. Thật sao, vậy đại ma đầu nhà ngươi, phải cho cái tiểu ma đầu này học một khóa thật tốt, cho hắn biết cái gì gọi là ngăn trở, khặc khặc khặc. Bất giác tà dị cười một tiếng, Dương Sát phát ra từng tiếng quái khiếu, một mặt tự đắc, dường như người dùng một chiêu đánh bại viêm ma là hắn vậy. Khặc khặc khặc, đám đệ tử Ma Sách Tông cũng liên tục cười quái dị, một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng đúng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm mãnh liệt bỗng nhiên vỡ ra, đống phế tích kia nhất thời hóa thành một mảnh cho tàn. Viêm ma chậm rãi đứng dậy, cũng không có gì trở ngại, trên thân một kiện hỏa diễm khải giáp, phát ra ánh sáng nóng rực. Một đôi lãnh mâu hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong mắt không còn vẻ vui cười cùng khinh thị của lúc trước, chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm bất giác cười nhạt một tiếng, âm thầm gật đầu. Xem ra tiểu tử này muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, đáng để mong chờ. Sưu, viêm ma không nói gì nữa, đạp chân xuống, đến khi xuất hiện, đã đến trước mặt Trác Phàm, một quyền hung hăng đánh tới mặt hắn. Một quyền này thế lớn lực mãnh, ngọn lửa mãnh liệt kia còn chưa tới người. Đã cho Trác Phàm có cảm giác toàn thân bị nướng cháy. Có thể thấy được hỏa tuyệt hòa hợp âm dương phi phàm bực nào. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng nâng lên Kỳ Lân Tí chặn lại. Đùng một tiếng thật lớn, Trác Phàm co rụt cánh tay lại, vội vã sau lui ra 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định. Nhưng còn chưa kịp thở một hơi, trên cánh tay viêm ma lại sinh ra một cỗ liệt diễm màu xanh thăm thẳm, trùm lên trên liệt diễm đỏ thẫm. Hai đạo hỏa diễm hòa làm một thể, bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn trước mấy chục lần. Ẩm vang một tiếng, Trác Phàm bị bạo kích mãnh liệt đánh bay ra xa, trên tay dính lấy liệt diễm cuồng bạo, va mạnh vào vách đá phía sau, đâm xuyên qua toàn bộ sơn mạch. Sắc mặt viêm ma trở nên nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói, ngươi nói ai quá non. Mọi người cả kinh, viêm ma dường như chợt biến thành người khác, không phải tâm tính ngả ngớn giống như lúc trước, mà ngược lại, lúc này trầm ổn cực kỳ, đôi lãnh mâu như độc xả trong đêm tối, tìm kiếm con mồi, nhất kích tất sát. Đây, chính là thực lực của đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông, Viêm Ma. Vân trưởng lão ai thán nói, thậm chí trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng, ai, vừa rồi hắn có lòng khinh thị, không phát huy ra 3 phần thực lực trở lên, bây giờ hắn mới nghiêm túc, tu giả dưới hóa hư ngũ trọng, hiếm ai có thể đánh với hắn một trận, dù người kia cũng có điều đặc biệt, nhưng đối với con hung thú đã gọi lên dã tính, toàn lực ứng phó, vẫn không làm nên chuyện gì. Chúng ta xong rồi. Nghe được lời này, mấy người Thủy Nhược Hoa giật mình. Tuy vật, các nàng vẫn hy vọng vị cứu tinh kia có thể cứu các nàng ra ngoài. Tuy theo lời Vân trưởng lão, hy vọng này rất xa vời. Đan Nhi nhìn biển lửa kia, xẹp miệng nói, tuy hai người kia đều là đại ma đầu, nhưng Trác Phàm còn tốt, hy vọng hắn có thể đánh thắng. Mọi người nghe thế thì cười khổ, ai không phải hy vọng như thế chứ, chỉ là... Mọi người thở dài, đối mặt một viêm ma nghiêm túc, trở nên cường đại như thế, lòng tin của bọn họ đối với Trác Phàm liền thấp đến đỉnh điểm. Một thần chiếu cảnh. Thật có thể đánh bại hóa hư cảnh sao? Tuy hắn cũng là một con quái vật, nhưng đối thủ của hắn sao lại không phải là như thế? Chỉ có mọi người Ma Sách Tông tuy hơi cảm thấy nặng nề, lại chưa bao giờ mất đi lòng tin. Bởi vì bọn họ biết, thực lực của Trác Phàm là sâu không thấy đáy. Ầm ầm. Trác Phàm đứng lên từ trong đống phế tích, vẫy vẫy cánh tay phải đang hơi bủn rủn, gật đầu cười nói, không hổ là âm dương nhị khí giao dung, bạo phát ra lực lượng quả nhiên tàn bạo, Kỳ Lân tí của ta vậy mà suýt không ngăn được. Viêm Ma mặc dù là tuổi trẻ khí thịnh, tâm tính hài đồng, tâm cảnh đã có tiểu thành, thế mà vừa tiến vào trạng thái quyết chiến, có thể lập tức thu hồi cái tâm lỗ mãng, thực sự khó được, không hổ là đệ tử Thượng Tam Tông. Đã như vậy, vậy thì tất phải nghiêm túc, tránh lật thuyền trong mương, nếu không thực sự quá mất mặt. Huống hồ, tiểu tử này mạnh hơn đám người chỗ mình quá nhiều, xác thực đủ tư cách được mình nghiêm túc đối phó. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trở nên nghiêm túc, khí chất biến thành âm lãnh lên. Viêm Ma thấy thế, tuy sắc mặt vẫn giếng cổ không gợn sóng, trong lòng lại đại chấn, biết mình lần này xem như gặp phải đối thủ. Tu vi của đối phương mặc dù chỉ là thần chiếu nhị trọng, nhưng lại đem tới, cho hắn một loại cảm giác không khác gì khi đối mặt những đệ tử thiên tài của Thượng Tam Tông, thậm chí khí tức còn có cái gì đó nguy hiểm hơn nữa. Từ giờ trở đi, ta sẽ coi ngươi trở thành chí địch bình sinh, xem ngươi như Vũ Thanh Thu. Viêm Ma hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Bạch, Trác Phàm chợt lấn đến trước người hắn, Kỳ Lân tí hóa thành long trảo, mang theo khí thế hung mãnh không ai bì nổi chộp tới ngực hắn. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long trảo. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng bên tai, hỏa diễm khải giáp trên thân Viêm Ma còn chưa bị trảo chạm tới, đã run rẩy bốc lên hỏa diễm, phát ra báo động. Viêm Ma quá sợ hãi, chẳng lẽ tiểu tử này dùng thân thể máu thịt ra một chiêu vũ kỹ, ngay cả bát phẩm ma bảo mà cũng không đỡ nổi sao? Đến mức ma giáp còn phải run rẩy. Hắn thực sự khó mà tin được, vì hắn phát hiện, trên tay tiểu tử này lại không có bất kỳ linh binh ma bảo gì. Nhưng cho dù hắn không tin, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu lực lượng thân thể của tiểu tử này biến thái như vậy, nếu hắn không tin mà đối chọi, chẳng phải sẽ thành ra quá ngu dốt. Viêm Ma vội vàng đạp chân xuống, giữ khoảng cách với Trác Phàm, đồng thời hai đạo hỏa diễm phóng ra, giao dung hợp nhất, phát sinh cự bạo, nổ tung trên ma chảo. Oanh! Lại một tiếng nổ thật lớn, cả người Trác Phàm liền bị cả biển lửa nuốt trọn. Viêm Ma thấy thế liền nhếch miệng, nhưng chưa kịp cười to, lại chợt thấy ma chảo hiện ra từ trong biển lửa kia, trực kích mặt hắn. Hắn quá sợ hãi, không dám thất lễ, từ trong tay vội vàng xuất ra đoàn kích. Tiếng kim loại giao kích vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người. Viêm Ma hai kích hợp nhất, miễn cưỡng chống chọi ma chảo nóng rực quỷ dị, đồng thời cả người run run. Sau khi biển lửa tán đi, Trác Phàm với nụ cười dữ tợn tà dị xuất hiện trước mắt hắn. Hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng, quái vật. Viêm Ma lần nữa đạp chân xuống, lui lại 100 mét, kéo dài khoảng cách với Trác Phàm, sau đó song kích huy động liên tục, huyền giai cao cấp vũ kỹ, song kích Phệ Long Trảm. Hai đạo quang mang một đỏ một lam phóng ra từ trong song kích, hóa thành hai con âm dương giao long dương nanh múa vuốt xông về phía Trác Phàm. Khác biệt tu vi, cho dù đẳng cấp vũ kỹ giống nhau, nhưng uy lực vẫn có thể một trời một vực, hóa hư cảnh như Viêm Ma, cho dù là sử dụng huyền giai vũ kỹ, hắn vẫn có thể làm uy lực của nó tăng lên mạnh, hắn sử dụng điểm mạnh của tu vi, thần hồn. Một khi chúng chiêu, thần hồn tất nhiên trọng thương giữa chẳng những so với vũ kỹ lực lượng, còn mạnh hơn thần hồn độ. Có điều, trên một điểm này, Trác Phàm nắm giữ thiên long thần hồn có sợ ai? Hừ, Phệ Long, ngươi xứng sao? Trác Phàm cười lạnh, toàn thân đại phóng hắc khí, một đạo long ảnh thoáng hiện quanh người, ma sát tam tuyệt, ma long ngút trời. Giống, lại một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Trác Phàm cùng hai con dao long đâm ầm ầm vào nhau, ngay một khắc đó, một tiếng nổ tung điếc tai nhức óc vang lên, hỏa diễm phóng đầy trời. Trác Phàm đột ngột lao ra, Viêm Ma hoảng hốt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm lại lợi hại như thế, trực diện toàn bộ công kích mà không thường tổn nổi một cọng tóc, còn dễ dàng lao qua giữa va chạm. Hắn bị tốc độ khủng khiếp của Trác Phàm ép cho không thể không lui về sau, hắn còn không có thời gian kết ấn, chuẩn bị đại chiêu, chỉ có thể trận vung vẩy song kích trong tay. Viêm Ma cũng rất lợi hại, dựa vào là âm dương song hỏa kích chi uy, Trác Phàm dù có lực lượng cường hãn, thần hồn vô địch, nhất thời không thể chiếm được thượng phong mang tính áp đảo, vũ kỹ liên tiếp khai triển. Người vây xem đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Vân trưởng lão hoảng sợ nói, sao có thể, tiểu tử này vậy mà có thể đánh với Viêm Ma đã nghiêm túc, lại còn hơi chiếm thượng phong thật khó tin. Thủy Nhược Hoa thì nổi lên đầy hy vọng, dáng vẻ hưng phấn. Mọi người Ma Sách Tông lại khinh thường nói, ngạc nhiên cái quái gì, đúng là tấm chiếu mới, không thấy việc đời, cái này thì, có gì to tát. Ngươi nói cái gì? Vân trưởng lão trợn mắt nhìn bọn họ. Dương Sát cao ngạo ngẩng đầu, làm ra bộ mặt gợi đòn không khác gì Trác Phàm. Đắc chí nói, ngươi sai rồi, ngươi phải nói là, Viêm Ma kia thế mà có thể tiếp của Trác Phàm nhà ta nhiều chiêu như vậy, đó mới là thật việc khó. Chịu được đến bây giờ còn không chết, coi như mạng hắn lớn. Vân trưởng lão hừ lạnh, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tử này cho dù có chút năng lực đặc thù, lại vẫn còn là thần chiếu cảnh. Tuy nói không biết dùng phương pháp gì ngăn được thần hồn công kích, nhưng không có thần hồn, hắn vẫn ở thế yếu. Thời gian dài, chắc chắn thất bại, ha ha. Nghe được lời này, bọn người Thủy Nhược Hoa liếc xéo Vân trưởng lão, thật là cạn lời. Vân trưởng lão, bây giờ Trác Phàm đang chiến đấu vì chúng ta đấy, hắn mà bại, chúng ta xong đời. Cười cái méo gì, Thủy Nhược Hoa hảo tâm nhắc nhở. Ách, Vân trưởng lão giật mình, tấm mặt mo đỏ lên, cúi thấp đầu không dám nói nữa. Ngày bình thường hắn nhìn đám người Ma Sách Tông đều không vừa mắt, gặp phải chuyện gì đều thích tranh cãi với bọn họ, nhưng bây giờ hai nhà thành châu chấu trên một sợi thừng, hắn quên mất. Bây giờ lại chèn ép Ma Sách Tông, không phải chính là tự vả vào mặt mình sao? Phải động viên trợ uy thêm cho tiểu tử kia, hy vọng hắn có thể thắng mới phải. Răng rắc. Đúng lúc này, một loạt tiếng đứt gãy vang lên, khiến tất cả mọi người kinh hãi không nói lên lời. Cát đá bay tán loạn, Viêm Ma chấn động mạnh, triệt để ngây người, trên hai tay hắn, một tay vẫn cầm một thanh đoản kích, nhưng tay kia chỉ còn lại cái chuôi, lưỡi kích đã hóa thành toái phiến, tung bay xuống mặt đất. Mẹ nó, thân thể máu thịt bóp nát ma bảo cao cấp, tay hắn làm từ cái gì vậy? Mọi người cũng triệt để kinh ngạc, Trác Phàm cường đại đã phá vỡ thưởng thức của mọi người. Cho dù là cao thủ luyện thể, hóa hư cảnh thậm chí trên hóa hư, cũng không có khả năng lấy thân thể phá tan ma bảo linh binh như vậy a, tiểu tử này. Cửu phẩm ma bảo của ta, song giảo kích của ta. Viêm Ma nhẹ giọng lầm bầm. Lại một loạt tiếng xe gió vang lên, cương phong sắc bén khiến hắn giật mình tỉnh lại. Dương mắt nhìn lên, ma trảo của Trác Phàm đang vọt tới, làm hắn giật nảy mình, vội vàng nâng đoản kích còn lại lên đỡ. Viêm Ma mượn lực phản chấn, vội vã lùi lại, đồng thời trên ót đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khó trách lúc trước ma giáp của mình phát ra cảnh cáo, nguyên lai không chỉ riêng tiểu tử này biến thái, cánh tay kia cũng hắn cũng biến thái cực kỳ. Cửu phẩm ma bảo a, thân thể máu thịt bóp nát vụn. Hắn phải luyện thể như thế nào mới có thể luyện đến trình độ như thế? Ma chảo này mà động đến được ma giáp của mình còn có thể toàn thây sao? Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma càng thêm lo sợ lên. Trác Phàm vẫn đang từng bước ép sát, hắn bị ép tới hạ phong, phần thắng duy nhất là xuất ra đại chiêu, dùng năng lượng trùng kích đánh xuyên qua thân thể cường hãn kia của hắn, trực kích tạng phủ nguyên thần. Nhưng đang lúc rằng có thế này, Trác Phàm cắn chặt hắn một tấc không rời, hắn rất khó có thời gian kết ấn, sử xuất tuyệt chiêu. Cho nên, muốn thoát khỏi tiểu tử này, chỉ có một cách. Viêm Ma bật cười một tiếng, không ngờ đường đường Viêm Ma ta, thế mà cũng có lúc phải sử xuất thủ đoạn hạ lưu như thế. Đáng tiếc không có cách, ai bảo đối thủ quá biến thái chứ. Viêm Ma đạp chân một cái, không tiếp tục chiến đấu với Trác Phàm, mà quay người bay xuống dưới, như một con chim ưng vồ mồi. Mục tiêu chính là Sở Khuynh Thành đang không thể động đậy. Mọi người thấy thế thì giật mình, Thủy Nhược Hoa vội vã kêu lên, Khuynh Thành. Nhưng mà nàng cũng không thể động, kêu cũng chẳng để làm gì. Có điều, đối mặt hiểm cảnh như thế, Sở Khuynh Thành lại không chút kinh hoàng. Nàng chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, mắt càng không thèm nhìn Viêm Ma, mà nhìn Trác Phàm đang sau hắn không xa, đang liều mạng phi tới nơi này. Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trác Phàm biến mất, khi xuất hiện đã đến trước mặt Sở Khuynh Thành. Trác Phàm nhấc cánh tay chặn lại một kích từ Viêm Ma, ánh mắt âm trầm băng lãnh. Khắc khắc khắc, quả là thế, ngươi rất để ý nữ nhân này a, vậy ra cảnh tượng thanh tú ân ái trong khách sạn khi đó, đoán chừng có bảy thành là thật đi. Viêm Ma dường như xem thấu tất cả, cười to lên. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là lão tử cảm thấy, hai người chúng ta đối chiến, tốt nhất đừng có người thứ ba dây dưa vào cho ngáng chân. Huống hồ, lão tử đến cứu bọn họ. Ngươi thương tổn bọn họ một phân một hào trước mặt lão tử, vậy mặt mũi lão tử để đâu? Thật sao? Viêm Ma cười quỷ dị một tiếng, rồi thu hồi đoản kích, quét qua bên cạnh. Phạch một tiếng, một đạo xích mang bay ra, ngay sau đó, một tiếng rú thảm vang lên, một tên nam đệ tử Huyền Thiên Tông hóa thành cho tàn. Viêm Ma nhìn Trác Phàm, khiêu khích nói, vậy lần này, sao ngươi không cứu? Trác Phàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Khắc khắc khắc, giải thích chính là che giấu, càng nói càng lộ. Ngươi coi, ta không nhìn ra sao, ngươi rất để ý nữ nhân này. Nếu không, lúc lão tử muốn cưỡng hiếp nàng, lúc đó, chỉ cần ngươi đợi lúc ta hoàn toàn không chú ý xung quanh, ngươi cho ma vật của ngươi thừa cơ đánh lén, lão tử hẳn phải chết. Nhưng vì sao ngươi sớm động thủ như thế? Hắc hắc hắc, đừng nói một kẻ tính toán tường tận như, ngươi lại cũng có lúc tính sai đến đần độn như thế. Viêm Ma dường như hiểu rõ chân tướng, ăn chắc Trác Phàm. Trác Phàm vẫn yên tĩnh nhìn hắn. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm thì đầy sự vui vẻ, khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào. Viêm Ma lại tấn công Sở Khuynh Thành phía sau hắn. Trác Phàm chỉ hơi vung tay liền đỡ được. Thấy thế, Viêm Ma càng thêm khẳng định phán đoán của mình, cười to liên tục, ha ha. Quả là thế, nữ nhân này là xương sườn mềm của ngươi, như vậy hôm nay ngươi thua chắc rồi. Bởi vì ngươi đã phạm tối kỵ của ma đạo, chữ tình nhập tâm. Lão tử tuy cũng thích nữ nhân, nhưng tuyệt sẽ không để nữ nhân trở thành vướng víu. Viêm ma lại tiếp tục phát mấy chục kích về phía Sở Khuynh Thành, Trác Phàm trái ngăn phải đỡ, bảo hộ trước nàng, thỉnh thoảng lại bị một kích làm bị thương trên thân. Tuy hắn đã cực lực tránh đi, những vết thương kia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Sở Khuynh Thành thấy thế thì quĩnh lên, vốn định khuyên hắn đừng quan tâm mình, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định kia, lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Bởi vì nàng biết, chuyện mà Trác Phàm muốn làm, ai khuyên cũng vô dụng. Viêm ma thì cười lạnh liên tục, tùy tiện huy động đoản kích, dương đông kích tây chi pháp dùng đến quên cả trời đất, hư thực đan nhau, có khi nhìn như công kích Sở Khuynh Thành, kỳ thực mục tiêu là Trác Phàm. Cho nên hai người giao chiến, Trác Phàm nhất thời rơi vào hạ phong. Thủy Nhược Hoa rơi nước mắt, một trái tim như chết lặng. Nam nhân này tuy là đại ma đầu, nhưng lại hết lòng bảo vệ Khuynh Thành, không bỏ không rời. Cho dù là người trong chính đạo, đối mặt song tu đạo lữ gặp nạn, lại có mấy người có thể làm được điểm này. Cho dù là đan nhi bình thường không hợp Trác Phàm, lúc này nhìn ánh mắt Trác Phàm cũng đã phát sinh biến hóa. Bọn người Dương Sát lại khẩn trương quá đỗi, thầm mắng ngươi quản bà nương làm gì, việc cấp bách là giải quyết tiểu tử này, cứu chúng ta mới quan trọng. Trác Phàm cũng cảm thấy tiếp tục như thế đúng là không ổn, quá bị động, cánh tay phải lóe lên hồng mang. Hất lên phía trước, một cỗ uy áp cường hãn xông đến, Viêm Ma không dám thất lễ, vội vàng nghiêng người tránh đi. Thừa dịp này, Trác Phàm ôm eo Sở Khuynh Thành, nhấc chân bay đi xa, muốn đưa nàng tới một an toàn. Thấy thế, Viêm Ma vội vàng đuổi theo, càng tấn công mạnh. Nhất thời, kích quang quyền ảnh hỏa lẫn, người tới ta đi. Đoản kích trong tay Viêm Ma đâm loạn, 7 phần đâm Sở Khuynh Thành, 3 phần đâm Trác Phàm, hư thực kết hợp, khó lòng phòng bị. Trác Phàm giương một cánh tay trước mặt, ngăn lại toàn bộ. Sắc mặt lãnh khốc, tiếng kim loại giao kích, âm thanh khí bạo không dứt bên tai. Mọi người dĩ nhiên đã nhìn đến chấn kinh dị thường, nhất là lúc nhìn Trác Phàm, trong tay ôm một người, còn che chở nàng Chu Toàn, vẫn có thể đánh hòa nhau với đối phương, không tổn hại mảy may, thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Viêm ma thì đương nhiên là ngược lại, đang tức điên lên rồi. Hắn cho là Trác Phàm dính phải vướng víu, không có thể phát huy toàn lực, kể từ đó mình có thể hành hạ hắn một trận, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, thế mà chẳng làm gì được hắn. Đây không phải chứng minh hắn rất vô năng sao? Như thế mặt mũi hắn còn để đâu được? Công bằng đạo sức đã bị người ta làm cho thâm sỉ mặt mũi, đã quá mất mặt, dậu đổ bìm leo, hãm hại người ta, thế mà còn không đánh lại người ta. Đây đối với Viêm ma chẳng khác gì ném hắn vào trong hầm phân. Con mẹ nó, phải phóng đại chiêu rồi, đây vốn để lưu lại dùng đối phó Vũ Thanh Thu, bây giờ đối phó tiểu tử ngươi trước. Tên biến thái ngươi, thực sự quá đáng giận. Viêm ma thầm mắng một tiếng, rồi vừa đánh vừa lui, không chủ động tấn công nữa. Trác Phàm cũng buông lỏng tay, không đi truy kích, mà là lùi lại, trước tiên phải đưa Sở Khuynh Thành tới nơi an toàn đã. Đúng lúc này, hai đạo hỏa diễm lần nữa đánh tới hai người. Trác Phàm lắc mình, ngăn trước mặt Sở Khuynh Thành, một chiêu quỷ long chảo đánh tan ngọn lửa kia. Trong ngọn lửa kia, thân thể Viêm ma tung bay lên, toàn bộ sơn động chợt biến thành lúc thì lam lúc thì đỏ, khí tức nóng rực tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Đây là lĩnh vực thần hồn. Ba người Dương Sát quá sợ hãi. Bọn họ cho là Viêm ma dùng âm dương hợp hỏa, ngưng tụ thần hồn hẳn là hỏa nguyên tố thần hồn, hoặc đồ án thần hồn của hắn là đuôi rắn, hẳn là thú hồn mới đúng. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là lĩnh vực thần hồn, thứ khó đối phó nhất trong phạm chủ thần hồn, giống như Khô Vinh lĩnh vực của Khô Vinh Ngũ Lão. Chỉ cần trong lĩnh vực, hắn chính là chúa tể. Trừ phi địch nhân có thực lực lớn hơn hắn quá nhiều, nếu không rất khó sống. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, Trác Phàm cũng hơi cau mày. Hắn tuy có thiên long thần hồn, nhưng đối phương dù sao là hóa hư ngũ trọng, hắn lại chưa từng thử lĩnh vực thần hồn của đối thủ, không biết có thể phá hay không. Huống hồ, còn có. Trác Phàm quay đầu liếc nhìn Sở Khuynh Thành, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Bây giờ nàng không thể động đậy, lẽ ra phải đưa nàng tới nơi an toàn, nhưng chưa kịp thì đã bị nhốt trong này. Bây giờ trong toàn bộ lĩnh vực, không có một nơi an toàn. Ha ha, tiểu tử, không ngờ chứ, thần hồn của bổn công tử là thần hồn đẳng cấp cao nhất, lĩnh vực thần hồn. Người chắc cũng biết, hóa hư cảnh hiển thị rõ thần hồn, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Mà lĩnh vực thần hồn là mạnh nhất. Vẻ mặt Viêm ma trở nên dữ tợn, cười to. Trong lĩnh vực này, sinh tử của tất cả mọi người đều do lão tử quyết định. Ngươi muốn đưa nàng tới nơi an toàn, một mình đối chiến, đã không có khả năng. Ngươi đã rơi vào đường cùng, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Đây chính là khác biệt giữa hóa hư cảnh cùng thần chiếu cảnh. Dù ngươi có biến thái đến mấy, cũng vĩnh viễn không vượt qua nổi khoảng cách này. Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông mọi người nghe thế, sắc mặt liền trông như cho tàn. Dương Sát còn bi thương hô lớn, Trác Phàm, có thể lao ra không? Trác Phàm không trả lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn thấy, Dương Sát lại càng thêm lo lắng, thở dài không thôi. Ngông cuồng tận trời như Trác Phàm, lúc này một câu hùng hồn cũng không dám nói, xem ra là không đùa rồi. Chúng ta đã định trước phải chết ở nơi này, chết thành quỷ oan. Thấy tình cảnh này, Viêm Ma càng sung sướng hơn, xem ra tiểu tử này thật không còn bản sự gì khác, vậy hắn yên tâm rồi. Viêm Ma bắt đầu kết ấn, khiêu khích nhìn Trác Phàm, có gan ngươi đến. Trác Phàm lại bất động, chỉ đứng bình tĩnh bên cạnh Sở Khuynh Thành, như một người vệ sĩ. Khắc khắc khắc, tiểu tử, đời này của ngươi bị nữ nhân hại chết rồi. Nếu ngươi xông lên ngăn cản ta, ta còn không thể kết ấn. Còn bây giờ, xin lỗi, đã muộn, chuyển địa giai vũ kỹ, âm dương song cực liệt diễm trận. Trác Phàm sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất chợt oanh một tiếng, khắp nơi xung quanh hai người Trác Phàm, hai đạo liệt diễm một lam một hồng xen lẫn mãnh liệt nổ tung lên, chỉ trong chốc lát, Trác Phàm đã bị vô biên song cực liệt diễm nuốt vào. Trác quản gia, Khuynh Thành tỷ. Mọi người Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông hô lên, thân thể vô lực ngã xuống đất. Vụ nổ như một lò luyện, tất cả mọi thứ bên trong đều hóa thành bụi phấn. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng ai thán. Trong thần hồn hỏa diễm cường hãn như thế, ai có thể sống được? Hai người kia, xong rồi. Viêm Ma cười to, ha ha. Đần độn, ngươi cho rằng ta sẽ chính diện ra chiêu sao? Nơi này là lĩnh vực của ta, ta muốn đánh thế nào, thì đánh. Ngươi có thể phòng được sao? Nhưng mà tiểu tử à, ngươi đã rất không tệ. Chiêu này lẽ ra là dùng để đối phó đệ nhất thiên tài Tây Châu, Vũ Thanh Thu, bây giờ dùng với trên ngươi trước, ngươi coi như có thể hãnh diện mà xuống cửu tuyền rồi. Viêm Ma vừa dứt lời, từ trong liệt diễm truyền ra tiếng cười khinh thường, há, vậy sao, vậy ta có phải nên cảm tạ ngươi vì coi trọng lão tử như thế? Viêm Ma giật mình kinh hãi, đám người Dương Sát thì sáng mắt lên, trong mắt ánh lên hy vọng, vội vã nhìn lại. Sẽ không sai, giọng nói này là Trác quản gia. Mảnh biển lửa chợt bị đánh tan ra. Mà tại vị trí giữa, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành khoan thai đứng đó, khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu, trong đồng tử phải, bốn vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ. Quanh người hắn, trong vòng trăm thước chỉ còn hư vô, không gian đang không ngừng chấn động, tất cả mọi thứ đều bị chấn thành phấn vụn, bao quát những liệt diễm, một khi tới gần, ào ào tứ tán ra, biến mất không còn tăm tích. Đây chính là không minh thần đồng tầng thứ tư, hư không chấn chi uy. Viêm Ma trợn to mắt kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây là thật, cái này. Làm sao có thể? Không có gì không thể, ngươi có thần hồn lĩnh vực, ta có tuyệt đối lĩnh vực, trong lĩnh vực của ta, ngươi không làm gì được ta, ha ha. Viêm Ma cắn răng, vừa kinh hãi vừa giận. Hắn thực sự không ngờ, Trác Phàm chẳng những thực lực cường hãn, thủ đoạn còn kỳ quái đa dạng như thế. Cái gì mà tuyệt đối lĩnh vực, hắn chưa từng nghe nói. Đám người Dương Sát tất nhiên mừng rỡ, chỉ cần Trác Phàm không chết, bọn họ có thể được cứu. Ai ra? Đột nhiên, Sở Khuynh Thành kinh hô một tiếng, Trác Phàm sững sờ quay đầu, thấy nàng có vẻ đang khá đau đớn. Trác Phàm quan sát nhanh qua, thì thấy chẳng biết lúc nào, mắt cá chân nàng đã có vết tổn thương. Là do ngọn lửa kia lúc bất ngờ xuất hiện, hắn còn chưa kịp phản ứng, Sở Khuynh Thành đã bị dính lấy. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Trác Phàm lóe lên sát ý, sắc mặt lạnh xuống. Trác Phàm chợt ôm chặt lấy Sở Khuynh Thành. Viêm Ma thấy vậy thì sững sờ, hai tay hắn bị khốn trụ như vậy, không phải càng khó đánh sao? Sở Khuynh Thành thì đỏ mặt lên, cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Trác Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt là vô hạn vẻ điên cuồng, mà tận sâu trong điên cuồng, lại không ngăn được phẫn nộ tràn ra. Ta nghĩ ngươi hơi lầm rồi, chênh lệch giữa ngươi và ta, đúng là chênh lệch giữa hóa hư và thần chiếu, cách nhau một trời một vực. Nhưng, ai là trời, ai là vực, ngươi có vẻ như nhầm lẫn rồi. Ta muốn lấy mạng ngươi, chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi nên cảm kích thiên thời địa lợi nhân hòa. Trác Phàm ôm Sở Khuynh Thành chậm rãi đi về phía trước, mà hư không chấn lĩnh vực cũng đồng thời không ngừng đẩy mạnh, từng luồng hỏa diễm bị chấn vỡ. Như một vị đế vương uy vũ dò xét, thế bất khả kháng, đầu tiên, ta không xuất thủ với ngươi, một là muốn thuận ngươi tìm tới những người bị ngươi bắt, hai là trong trận thức của ngươi, điều kiện bất lợi, không tiện hành động, ba là bên cạnh có quá nhiều người, không tiện động thủ. Ta còn muốn cho Ma Viêm Tông mặt mũi, chỉ cầu dạy ngươi một bài học, không muốn lạnh lùng hạ sát thủ, kết xuống cửu oán, nhưng bây giờ, ngươi làm quá mức, ta cũng không thể không cho ngươi biết lễ độ. Há, ý ngươi là ngươi chưa từng xuất toàn lực. Viêm Ma cười nhạo nói. Theo hắn thấy, Trác Phàm chính là đang khoác lác. Hắn không tin, có người giao chiến với Viêm Ma hắn, lại không xuất toàn lực. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, không phải không xuất toàn lực, mà là sống chết có khác. Lúc trước không có sát ý gì với ngươi, còn bây giờ. Hừ hừ. Há, có khác biệt gì? Viêm Ma vẫn rất nhởn nhơ hỏi. Sắc mặt Trác Phàm băng lãnh, Ác Thanh nói, khác biệt duy nhất, cho dù ta không cần hai tay hai chân, vẫn có thể nghiền chết con kiến ngươi. Vừa dứt lời, thất thải cự long trong đầu Trác Phàm mở to mắt, ngửa mặt lên trời chu dài, khí thế toàn thân Trác Phàm bùng phát ra, giống như sóng biển ngập trời, tuôn trào không ngừng, cỗ long hồn uy áp cường hãn lập tức tràn ngập sơn động. Tất cả mọi người liền cảm thấy khó thở, hoảng sợ, nhất là hóa hư cảnh, càng có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn mình không ngừng run rẩy. Như thỏ trắng gặp phải sư tử, chỉ có phần nằm rạp trên mặt đất. Thần hồn lĩnh vực của Viêm Ma cũng không ngừng run rẩy lên, như thể tùy thời đều sẽ sụp đổ. Cái này, làm sao có thể? Mọi người chưa bao giờ thấy thần hồn bị áp chế đến trình độ như vậy, đó còn là một người tu vi thấp áp chế tu vi cao. Chẳng lẽ tiểu tử thần chiếu cảnh này đã ngưng tụ thần hồn? Thần hồn của hắn đến cùng là cái gì, sao lại đáng sợ như vậy? Trác Phàm đạp chân xuống, phóng tới Viêm Ma, hai tay còn ôm chặt Sở Khuynh Thành. Lại thật không cần hai tay hai chân mà dám động thủ. Thấy thế, Viêm Ma vừa kinh hãi lại vừa giận dữ. Mẹ nó, dù ngươi lợi hại, nhưng như vậy cũng quá xem thường ta rồi. Hắn vội vàng kết ấn, đuôi rắn sau lưng không ngừng xoay tròn. Hai loại năng lượng hỏa diễm âm dương cuồn cuộn giao dung, Viêm Ma đẩy tay một cái. Một cỗ liệt diễm ngập trời đè tới Trác Phàm. Chuyển địa giai vũ kỹ, song cực hải viêm. Trác Phàm vẫn đầy khí thế lao tới trước, tay tuy ôm Sở Khuynh Thành lại vẫn có thể kết ấn. Há miệng giống to, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, thiên long thần hồn, u long quỷ ngầm. Quanh thân Trác Phàm xuất hiện một thất thải long đầu to lớn, tức giận giống to, cỗ sóng âm hóa thành một trụ lớn cao ngút trời, đâm thẳng biển lửa kia, chỉ vừa tiếp xúc đã đánh nát cả biển lửa, sau đó không chút trì hoãn phóng tới Viêm Ma. Viêm Ma quả thực không thể tin được, lực lượng thần hồn của đối phương khủng bố như vậy, vũ kỹ của hắn đối với đối phương lại chẳng khác nào tờ giấy mỏng. Viêm Ma vội vàng lách mình né tránh. Trên đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ma đạo long ngâm phóng sượt qua người hắn, đánh vào vách núi, lại dễ dàng xông thẳng tới chân trời. Mà thần hồn lĩnh vực cũng từ đó bị đánh tan. Viêm Ma hoảng sợ, thân thể run run, khí huyết cuồn cuộn, tiểu tử này động sát tâm hung mãnh như vậy. Sớm biết như thế, hắn phải thấy tốt thì dừng mới đúng. Đáng tiếc bây giờ đã muộn, Trác Phàm chớp mắt đã tới trước người hắn. Trác Phàm đã tránh thức biến thành một con hung thú, bắt đầu tức giận cắn xé, không còn cho đối phương bất kỳ sinh cơ nào. Người này quả thật là quái vật trong quái vật, dù trói hai tay hai chân, mình vẫn chưa hẳn là địch thủ của người này. Hắn nói đúng, chênh lệch giữa chúng ta, quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Thân là đệ nhất đệ tử thiên tài Ma Viêm Tông, Viêm Ma lần đầu nể phục, công nhận thực lực người khác hơn mình quá nhiều. Cho dù là đối mặt đệ nhất thiên tài Tây Châu, Vũ Thanh Thu, hắn vẫn cảm thấy mình có lực đánh một trận. Bây giờ, đối mặt Trác Phàm đang trong cơn giận dữ, hắn chỉ có cảm giác con kiến ngưỡng mộ con voi. Căn bản không có nổi một cơ hội nào. Trong lòng cười khổ, bây giờ thứ duy nhất hắn có thể nghĩ được là phải cực lực chạy khỏi nơi này, nếu không sẽ bị con quái vật này xé xác mất. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Ma chăm chú nhìn thẳng đến Sở Khuynh Thành. Không sai, điểm yếu duy nhất của con quái vật kia, chính là nàng. Trong tay Viêm Ma xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, hơi vung tay ném về phía Sở Khuynh Thành, ngay sau đó đạp chân xuống, muốn phi thân chạy trốn. Theo hắn nghĩ, Trác Phàm nhất định phải cứu nữ nhân, tất sẽ, chậm trễ đôi chút, hắn sẽ thừa cơ chạy trốn. Có điều, hắn làm như thế càng kích động Trác Phàm, tức giận trong mắt hắn lại càng sâu, hét lớn, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Một đạo ba động không gian vô hình bắn ra, bay tới đánh bay dao găm, rồi lại không chút đình chỉ bắn tới Viêm Ma. Viêm Ma còn đang tưởng tượng kế hoạch thành công, an toàn chạy trốn, lại bất cảm thấy nguy hiểm tới gần, bản năng nghiêng người đi. Đạo ba động liền sượt cu đầu vai hắn, cạo cả một mảng da của hắn xuống, làm cho hắn cảm thấy đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Nhưng, còn chưa kịp sợ hãi, Trác Phàm đã đuổi tới, lắc người một cái, sau lưng xuất hiện một cái long vĩ dài 10 trượng, hung hăng đập tới hắn. Mẹ nó, lại là cái gì vậy, vẫn là thần hắn của hồn sao? Làm sao lại trông thật thế? Viêm Ma quả thực muốn mở miệng chửi mẹ, Trác Phàm giận lên, thật sự là từng bước ép sát, không cho hắn đường sống. Viêm Ma quả thực muốn khóc, hắn đành phải để hai cái đuôi rắn chặn lại, âm dương hai lực hòa tan lẫn nhau, hóa thành thuẫn bài, miễn cưỡng ngăn lại nó. Nhưng Viêm Ma rất rõ ràng đã đánh giá thấp uy năng của Thiên Long Hồn. Đùng một tiếng nổ thật lớn, Long Vĩ không gì địch nổi quét vào hai đầu trường xà hỏa diễm, năng lượng ngũ sắc cuồn cuộn bạo dạp, dũng mãnh lao tới âm dương song hỏa dập tắt bọn chúng. Ngay sau đó, mọi người nghe được từng tiếng kêu gào vang lên, hai đầu hỏa xà bị Long Vĩ quét qua, nửa giây đều không ngăn cản nổi. Liền quay trở về phía Viêm Ma, tê minh liên tục, rất rõ ràng bị thương nặng. Mà bản mệnh thần hồn thụ thương, Viêm Ma cũng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, ngửa đầu phun máu một tràng dài, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Nhưng Trác Phàm vẫn không buông tha, vung vẩy thân thể hắn, ném mạnh hắn vào một vách núi, dính chặt hắn vào đó. Sau đó, Long Vĩ quét tan vách núi ra, Viêm Ma trong đó đang đau đớn không ngừng kêu gào, lại bị Trác Phàm lấy thân hắn làm bào, mài hắn vào vách núi, mài đến máu thịt be bét. Đến tận một lúc lâu hành hạ sau đó, đỉnh dãy núi kia bị nhấc lên bay ra ngoài, oanh một tiếng nện đến trên bình nguyên cách đó 10 dặm. Mặt trời gay gắt đã chiếu xuống được nơi này, chiếu vào khuôn mặt chấn kinh của tất cả mọi người. Trác Phàm dưới cơn nóng giận, đúng là lật tung cả đỉnh núi lên. Mọi người ngơ ngác nhìn lạnh lùng khuôn mặt kia, ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Nha, còn đáng sợ hơn cả Viêm Ma a. Không không, Viêm Ma chẳng đủ tư cách so với hắn. Hắn thực sự là người của Hạ Tam Tông sao? Mẹ nó, như thế này thì có khác gì người của Song Long Viện. Chấn kinh, tột đỉnh chấn kinh. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, cho dù là mọi người Ma Sách Tông, lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm, giống như nhìn một con thần thú. Trác quản gia hôm nay bật hết thực lực à? Hai từ biến thái đã hoàn toàn không thể hình dung được hắn nữa, mà quả thực là nghịch thiên. Không để ý ánh mắt của mọi người, Trác Phàm vẫn rất lạnh lùng, chậm rãi thu hồi Thiên Hồn Long, ôm Sở Khuynh Thành đáp xuống mặt đất, rồi buông nàng ra. Sau đó, trong tay giấy lên một đạo thanh viêm, lượn quanh ba vòng trên trán nàng. Chốc lát sau, Sở Khuynh Thành đã có thể tự do hành động. Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phàm, không có vẻ kinh dị như người khác, chỉ là nở nụ cười. Như thể vô luận Trác Phàm mạnh đến mức nào, trong mắt nàng đều không có gì khác biệt. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Sở Khuynh Thành, sắc mặt Trác Phàm dần dần hòa hoãn, lại xấu hổ, ánh mắt nhìn sang nơi khác, thở dài nói, phong ấn chi thuật của tiểu tử kia thật phức tạp, không hổ là thủ pháp của Thượng Tam Tông, muốn mở ra cũng phải phí chút thời gian. Sở Khuynh Thành đạm mạc gật đầu, chỉ là tùy ý cười nói, đúng vậy. Sở Khuynh Thành hơi trầm ngâm rồi nói, người khác còn đang bị phong tu vi, chúng ta mở ra cho bọn họ đi. Nói rồi, Sở Khuynh Thành đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích, lại cau mày, vẻ mặt hơi thống khổ. Nàng quên mất, mắt cá chân nàng bị thần hồn hỏa diễm gây tổn thương. Trác Phàm vội vàng vịn nàng ngồi xuống, trong ánh mắt ngượng ngùng của nàng, hắn nắm lấy mắt cá chân nàng trong tay, cuồn cuộn thanh sắc quang mang bắt đầu hiển hiện, chữa trị thương thế. Trác Phàm ngưng tụ Thiên Long hồn, cho nên hồi Thiên Long ngâm thần kỹ càng được tăng một bậc. Trước khi nghĩ đến việc đi cứu người khác, tốt nhất đảm bảo an toàn cho mình đã, nếu không rất nguy hiểm. Trác Phàm bình tĩnh nói, tất nhiên là không dám ngẩng đầu lên nhìn Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành chỉ biết vui vẻ gật đầu, ôn nhu nói, biết rồi, sẽ không để ngươi lo lắng nữa. Ta không phải lo lắng ngươi, chỉ vì từng là bạn cũ. Ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngẫu nhiên gặp nhau, hai ta không cùng đường, ta đều hiểu. Sở Khuynh Thành gật đầu, mười phần khéo hiểu lòng người. Trác Phàm không nói gì, chỉ yên tĩnh giúp nàng trị liệu. Không biết là vô tình hay là cố ý, thời gian trị liệu lại đặc biệt dài dằng dặc. Mọi người thấy thế thì quên hết cả nỗi lòng khiếp sợ thực lực của Trác Phàm, thấy hai người phát cẩu lương, thật sự là cạn lời. Dương Sát thì không nhịn được, chỉ đành hét, to phá hủy bầu không khí kia, chẳng phải xước tí tẹo cái chân sao, cho nàng một viên thuốc không được sao. Chúng ta đang bị phong tu vi, không thể động đậy đây này. Đúng vậy a sư phụ, tình cảnh chúng ta, người biết rõ, nếu không động đậy, đời này sẽ không thể động đậy nữa. Khuê Cương cũng hét lớn. Nghe được lời này, mọi người đều cười to lên. Cho dù là người không có hảo cảm đối với ma đạo, lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm cũng tràn ngập thiện ý, bởi vì cảnh tượng Trác Phàm liều lĩnh che chở Sở Khuynh Thành, thật là bắt chúng tâm một đám thanh xuân thiếu nữ. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúng túng sờ mũi, Sở Khuynh Thành lại bật cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, một trái tim như tan nát. Được rồi, không sao nữa rồi. Sở Khuynh Thành để chân ngọc xuống, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, đứng người lên, đi về phía đám người Dương Sát, sau đó liên tiếp mở ra phong ấn cho bọn họ. Mấy người Dương Sát sau khi hoạt động gân cốt, đều là ánh mắt trêu chọc cùng mập mờ nhìn Trác Phàm. Tiếp đó khai mở phong ấn cho mấy người Huyền Thiên Tông, bọn họ đương nhiên cảm kích vô cùng đối với Trác Phàm, nhất là đám nữ tử Thủy Nhược Hoa. Còn ba vị trưởng lão, ánh mắt nhìn Trác Phàm lại hơi cổ quái, vừa kiêng kỵ, lại vừa xấu hổ. Dù sao người ta cứu mình, dù sao nên cảm tạ. Nhưng vừa nghĩ tới việc đến Song Long hội sẽ phải giao thủ với con quái vật này, bọn họ thật sự rất kinh hãi. Bọn họ đều nghĩ, hay là lấy oán báo ân, xử lý tên này trước. Nhưng suy nghĩ này vừa lên, bọn họ liền lắc đầu quầy quậy. Ai, nói đùa chút thôi mà, Viêm Ma đều đánh không lại, đám người mình sao có thể xử lý được hắn. Vừa nghĩ đến đây, Vân trưởng lão lại sợ hãi kêu lên, đúng rồi, Viêm Ma đâu? Đại khái là đang nằm vật trong phế tích cách đó 10 dặm. Trác Phàm vô cùng thản nhiên nói, lại để mọi người lần nữa run lên. Vân trưởng lão trầm ngâm một hồi thì nói, nhanh, bắt Viêm Ma lại, bây giờ hắn nhất định đang trọng thương, không có gì phải sợ.

Trác Phàm cười lớn, xong liền quay người đi về trận doanh Ma Sách Tông. Thủy Nhược Hoa quĩnh lên, lớn tiếng nói, Trác tiên sinh, xin ngài bớt giận. Ta không giận, một đám ngu ngốc không chọc giận được ta. Trác Phàm khoát khoát tay, không quay đầu lại, rồi hắn quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành, sâu xa nói, đội ngũ chúng ta hành trình chậm chạp, nếu như các ngươi không ngại chậm trễ thời gian, muốn đi theo thì đi. Nghe thấy lời ấy, Thủy Nhược Hoa liền sáng mắt lên, không ngừng gật đầu, mừng rỡ nói, đa tạ Trác tiên sinh, đa tạ Trác tiên sinh. Trác Phàm không đáp lời, thẳng rời đi, chỉ có Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn qua bóng lưng hắn, giống như si mê, cắn môi, khóe miệng nổi ý cười, ư, 1212. Sáng sớm, dưới ánh mặt trời, đoàn người Ma Sách Tông lại tiếp tục hành trình. Cương thi đội không ngừng trước chuyển bước. Trác Phàm cùng ba vị cung phụng thì thảnh thơi đi trước nhất, so với đám đệ tử mặt mũi nín đến đỏ bừng đằng sau, thật sự là thoải mái. Chỉ có điểm khác biệt là, bọn họ không còn đi một mình, vì phía sau bọn họ không xa, đoàn nhân mã Huyền Thiên Tông cũng đi theo như cái đuôi. Rõ ràng bọn họ đều có thể ngự không phi hành, cấp tốc lên đường, lúc này lại chậm chạm theo chân những cương thi này. Vẻ mặt Tuyên Thiếu Vũ vô cùng âm trầm, đầy mặt phẫn uất chi sắc, giọng căm hận nói, ta đường đường Huyền Thiên Tông, chính đạo tông môn, bây giờ lại đi theo sau cái mông Ma Sách Tông, không dám vượt qua giới hạn, để người khác thấy, còn ra thể thống gì. Vân trưởng lão quay đầu liếc hắn, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thiếu chủ từ khi kinh lịch việc này, thật sự là tính tình đại biến, một thân đầy lệ khí. Đều đã giải thích cho hắn 1800 hồi, bây giờ chúng ta chỉ có đi theo Ma Sách Tông mới an toàn. Hắn thì coi như gió thoảng bên tai, nói cái gì đều vô dụng. Đến sau cùng, ba người bọn họ thôi thì kệ bà hắn, dù sao Ma Sách Tông không phản đối, kệ mi e tiểu tử này cào nhào đi. Chỉ là, Vân trưởng lão nhìn ánh mặt âm lệ của Tuyên Thiếu Vũ, vẫn ngăn không được lo lắng. Vị thiếu chủ này thật bị viêm ma dụ đến ma căn đâm sâu vào tâm, không biết nên trừ như thế nào đây, sợ sau này sẽ hãm nhập ma đạo thâm uyên không cách nào tự kiềm chế. Tiểu đệ, ngươi đừng bất mãn nữa. Khó khăn lắm mới được người ta xuất thủ tương trợ, lần này còn nguyện ý bảo vệ chúng ta. Chúng ta nếu cứ mở miệng một tiếng ma đạo kẻ xấu nhục mắng người ta, chẳng phải quá vong ân phụ nghĩa. Truyền đi, mới thật là nhục nhã Huyền Thiên, tông chúng ta. Thủy Nhược Hoa quay đầu nhìn hắn, cười nhẹ khuyên giải. Tuyên Thiếu Vũ lại hừ lạnh, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, ma đạo cuồng đồ, quỷ kế đa đoan, âm hiểm bị ổi, đồng ý giúp chúng ta, nhất định có mưu đồ khác. Chúng ta nếu lại dính lấy bọn chúng mới thực sự là nguy hiểm. Công tử, ngươi quá chuyện bé xé ra to, chúng ta có bảo bối gì mà người ta phải mưu đồ. Đan Nhi cười nối, rồi dí dỏm nhìn sang Sở Khuynh Thành, trêu đùa, nếu thật sự có, thì chắc chắn chính là Khuynh Thành tỷ. Chúng nữ nghe vậy đều cười to lên, ánh mắt nhìn Sở Khuynh Thành đầy vẻ mập mờ. Sở Khuynh Thành liền đỏ mặt lên, hung ác trừng các nàng, rồi rất nhanh lại lắc đầu, thất vọng mất mát nói, nếu hắn thật coi ta được như vậy, ta rất vui lòng, đáng tiếc. Thế nào, hắn không phải rất tốt với ngươi sao? Nguy nan trước mắt, xả thân tương hộ, phần tình nghĩa này không giống như giả. Thủy Nhược Hoa kỳ quái nói. Sở Khuynh Thành cười khổ lắc đầu, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hắn là nước chảy vô tình, tuôn trào không ngừng, đã định sẽ không ngừng chảy về phía trước. Ta chỉ cầu có thể xuất hiện tích tắc trong đời hắn, đã vừa lòng thỏa ý, mọi người giật mình, liếc nhìn nhau, đều không hiểu. Hai người này ở với nhau không phải rất hòa hợp à? Làm sao Khuynh Thành tỷ nói đến người kia lại thương cảm như thế? Bọn tỷ muội, chúng ta giúp Khuynh Thành tỷ tác hợp đi, mọi người thấy thế nào? Đan Nhi chợt cao giọng đề nghị. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, cùng gọi tốt, Thủy Nhược Hoa lại giật mình, có hơi chần chờ. Đúng vào lúc này, Vân trưởng lão gầm lên, hồ nháo, cái đám nữ oa tuổi trẻ không hiểu chuyện các ngươi, ngày thường tùy tiện thì thôi, bây giờ chớ có làm ra chuyện hoang đường, đúc thành sai lầm lớn. Chẳng lẽ các ngươi quên kết cục của sư tỷ các ngươi sao? Nhất thời, chúng nữ le lưỡi, không còn dám lên tiếng. Vân trưởng lão quay sang Sở Khuynh Thành, nghiêm trọng cảnh cáo. Khuynh Thành, kẻ xấu xa nhiều lần xuất thủ với ngươi, tất có tâm làm loạn. Ngươi phải đề phòng lưu tâm, chớ có đọa nhập ma đạo thâm uyên, không thể tự kiềm chế. Hắn mà xấu xa được như vậy, ta cũng mừng. Sở Khuynh Thành thầm bật cười một tiếng, bên ngoài tất nhiên vẫn gật đầu, thản nhiên nói, ta hiểu. Một phương diện khác, bọn người Trác Phàm đi trước nhất. Dương Sát thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám người Huyền Thiên Tông, khinh thường hừ lạnh, cái gì mà chính đạo tông môn, một đám theo đuôi, tự mình gây chuyện, còn đi theo chúng ta, để chúng ta bảo hộ, lại còn mắng chúng ta ma đạo kẻ xấu, cái méo gì vậy không biết. Mọi người nghe thế liền oán giận, hung hăng gật đầu. Dương Sát tức giận nói, Trác Phàm, lấy tính khí của ngươi, ngươi cứ để yên như thế sao? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, đừng lớn lên trời, người ta thích đi cùng a, dù sao cũng không vướng víu gì chúng ta. Một đám theo đuôi, nhìn mà phiền. Dương Sát hử nhẹ, rồi trầm ngâm một trận, trêu đùa, tiểu tử, ngươi muốn bảo vệ nữ oa kia phải không? Hắc hắc hắc, chỉ là tông môn có quy củ, không có thể tùy ý động tình, ngươi không được tọa nguyện đâu. Nói rồi, Dương Sát vẻ mặt bị ổi xoa xoa tay, rất rõ ràng, lại muốn phí bịt miệng. Làm gì đấy? Trác Phàm giả vờ ngây ngốc. Dương Sát nhếch miệng cười tà nói, huynh đệ, đừng giả bộ, chúng ta tuyệt không tùy tiện nói huyên thuyên. Chỉ cần ngươi cho chúng ta 1.800 khối thánh thạch, chúng ta lập tức móc mắt, cái gì cũng không thấy. Thánh thạch còn có 1.800 khối. Sao không đi cướp sạch Song Long Viện đi, không có. Ha ha, huynh đệ, ngươi sai rồi. Thân gia của ngươi như nào, chúng ta đều nhìn rõ a. Hào tài tiêu tai mà, ngươi để ca ca làm tròn nghĩa vụ chút đi. Trác Phàm bật cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đại ca à, là thánh thạch đấy, ngươi cho rằng là cái quái gì? Ta dù có lại giàu, lại có thể có bao nhiêu? Ta quả thật vẫn có, nhưng phải lưu đến Song Long hội dùng để cứu mạng. Bây giờ chỉ còn 2 khối, các ngươi tự phân đi. Nói rồi, Trác Phàm xuất ra 2 khối, ném cho bọn họ, tất nhiên không quên bày ra bộ mặt ủy khuất. Mấy người Dương Sát lại trợn tròn mắt, đều đầy mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ còn dư 2 khối sao? Mà cũng đúng, thánh thạch không như tư nguyên linh dược. Tiểu tử này dù không biết lấy đâu ra nhiều đồ quý, lại có thể có bao nhiêu thánh thạch. 3 người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm lại cười thầm trong lòng. Trác Phàm hắn là ai, há có thể tùy ý để những người này xảo trá. Nếu có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hắn chịu không nổi. Cho nên, cho dù hắn có thánh thạch, hắn tuyệt sẽ không đưa ra, tuyệt không làm dê béo mặc người chém giết. 2 đoàn người tâm tư khác biệt lại tiếp tục tiến lên. Cách bọn họ không xa, trên một ngọn núi cao, một đôi ánh mắt âm độc nhìn chăm chú tất cả, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Trên thân hắn bị nhuộm đỏ bởi máu, nửa người bị mài cho toe toét, da chóc thịt bong, không còn hình dáng. Người này, tất nhiên chính là bé Viêm Ma đáng thương. Như Vân trưởng lão sở liệu, người ma đạo có thù tất báo, hắn quả nhiên không thèm dưỡng thương, đã không kịp chờ đợi muốn báo thù. Ma Sách Tông có một con hung thú thủ hộ, cho nên hắn đương nhiên phải tìm đến Huyền Thiên Tông mà xả giận. Tất cả mọi thứ đều là từ bắt đầu Huyền Thiên Tông, bọn chúng là kẻ cầm đầu. Nhưng mà khi đến nơi, hắn liền có xúc động muốn khóc. Mẹ nó, Huyền Thiên Tông thế mà theo đuôi Ma Sách Tông. Vừa thấy được Trác Phàm đi bộ nhàn nhã, Viêm Ma bất giác nuốt nước miếng. Rồi sau đó kịp tỉnh người lại, song quyền nắm chặt. Bỗng nhiên, một tiếng cười to vang lên, ha ha. Đường đường đệ tử Thượng Tam Tông, thế mà bị đệ tử Hạ Tam Tông cưỡi lên đầu đánh cho một trận. Chuyện này mà truyền đi, chắc chắn sẽ là đệ nhất chuyện cười Tây Châu, ha ha. Viêm Ma vội vàng xoay người, quát to, ai? Không cần phải lo lắng, chỉ là tử quỷ mà thôi. Một đạo hư ảnh màu xám thoáng hiện, chính là tử quỷ mà ngày đó Trác Phàm gặp tại khách điếm. Viêm Ma run lên. Chán đã chảy ra mồ hôi lạnh, là, ngươi, quái lão đầu này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngày đó hắn quét dọn toàn thôn dân kia, chỉ có người này không bị trận pháp của hắn khống chế, hắn muốn tìm tòi hư thực, lại bị khí thế cường đại của lão này chấn bay ra ngàn mét. Khi đó, hắn biết, người này tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ thâm bất khả chắc, hắn còn chưa đủ tư cách đối mặt. Cũng may, hắn thấy lão nhân này không có địch ý đối với hắn, nên hắn không vội vàng rời đi. Vào lúc này mà chạy chính là hành động cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí chọc giận người ta, ở lại đối mặt, đó mới là có kính ý. Vãn bối Viêm Ma, đệ tử Ma Viêm Tông, tham kiến tiền bối. Viêm Ma vội vàng ôm quyền, rất là cung kính, trên trán lại dày đặc mồ hôi lạnh, hai chân còn thỉnh thoảng run rẩy, lo sợ bất an. Tử quỷ nâng tay uống một ngụm thanh tửu, suy cười một tiếng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn, trong mắt lại ngột lóe ra một đạo tinh mang, Ma Viêm Tông. Ha ha, lấy Ma Viêm Tông ra hù dọa lão phu sao? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không dám. Viêm Ma vội vã khom người nói, chỉ là vãn bối có thể trên đường gặp tiền bối, thật sự là phúc phận của vãn bối. Nếu có thể giao hảo, vãn bối mừng rỡ cùng cực, trên dưới Ma Viêm Tông chắc chắn sẽ đối đãi tiền bối như đại khách quý, không dám chậm trễ chút nào. Tử quỷ cười tà, tiểu quỷ, đừng nói là Ma Viêm Tông các ngươi, cho dù là Thập Tông Tây Châu, năm đó lão phu cũng đánh từng tên. Mặc kệ là hoan nghênh hay không chào, ai lại có thể cản ta? Viêm Ma bất khả tư nghị nhìn tử quỷ, thân thể chẳng hiểu sao run rẩy lên, lắp bắp nói, ngài, chẳng lẽ, tiền bối ngài là? Tử quỷ mỉm cười khoát khoát tay, thở dài nói, tiểu gia hỏa, coi như ngươi thông minh, nhưng biết là được, không cần cái gì cũng nói ra. Lão phu lần này trở lại Tây Châu, là có việc khác muốn làm, thật không ngờ lại thấy trò vui. Ai, đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tử quỷ vuốt chòm râu, nhìn đội ngũ phía xa, đặc biệt nhìn Trác Phàm đứng đầu hàng, trong mắt lóe qua một đạo tinh mang kỳ dị, âm thầm gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua 1000 năm, Tây Châu lại có người ngưng tụ ra Thiên Long thần hồn, lại còn là đệ tử Hạ Tam Tông, xem ra lần này Song Long hội sẽ phải gió dục mây vần đây. Ha ha. Viêm Ma dung mạnh không thôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Thân phận của người này, hắn đã đoán ra 7-8 phần, nếu đúng, vậy thì cho dù Thượng Tam Tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc. A, ngươi còn đứng đó làm gì, trở về đi. Có oán niệm gì, đến Song Long hội rồi giải quyết. Đến lúc đó có sư huynh đệ ngươi, ngươi mới có lợi, bọn họ cũng không yếu. Bây giờ đơn đả độc đấu, ngươi đã thử qua, đánh không lại người ta, ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì. Viêm Ma vẫn rất biệt khuất, nhìn lên ánh mắt chế nhạo của tử quỷ, lại quả thật không còn cách nào khác. Hắn nói đúng, có tiểu tử kia, hắn ở đây chỉ uổng phí thời gian, còn không bằng đến Song Long hội, đoàn thể tranh tài rồi mới tính sổ. Dù sao Hạ Tam Tông vẫn chỉ là Hạ Tam Tông, một người mạnh hơn có làm được cái gì? Xác định và đánh giá tiềm năng của một tông môn, phải xét trên đoàn chiến. Nghĩ tới đây, Viêm Ma ôm quyền, khom người nói, cẩn tuân tiền bối dạy bảo, vãn bối xin cáo lui. Vừa dứt lời, Viêm Ma quay người lại, hóa thành một đạo hỏa mang, biến mất không thấy tăm hơi. Tửu quỷ vẫn ở lại, uống một ngụm mỹ tửu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Trác Phàm, si ngốc cười rộ lên. Một tháng sau, trong rừng rậm, đội nhân mã đang nghỉ ngơi một, vẻ mặt mỗi người đều lộ sự tà dị cùng tàn khốc. Nhìn qua liền biết đây là người trong ma đạo. Lên đường, đứng lên hết cho ta, một ngày nữa là đến Song Long viện đấy. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một lão già mặt mũi dữ tợn đi tới, sau đó nhìn chung quanh một vòng, gầm thét, Viêm Ma đâu, thằng nhãi con này sao còn chưa trở lại, sắp tới nơi rồi, hắn không thực phải lại chuồn mất chứ, hắn không phải còn muốn đánh với Vũ Thanh Thu sao? Hừ, tiểu tử nhát gan, để lão tử vô ích chờ mong hắn nửa ngày. Các ngươi đừng để ta bắt được hắn, không thì đừng có trách. Một nữ tử xinh đẹp lười biếng duỗi người một cái, cười khoát tay nói, ai, Thanh Nha trưởng lão, Viêm sư, huynh không phải người không có chừng mực như vậy, nhất định sẽ đuổi tới, còn tận một ngày nữa cơ mà. Đúng vậy a, Viêm ca hắn bỏ ai chứ Vũ Thanh Thu chắc chắn sẽ không bỏ nổi. Đánh bại người kia, cái danh đệ nhất thiên tài Tây Châu mới là của Viêm ca. Một nam tử khô gầy như que củi nhếch miệng cười nói, cái danh hiệu này, Viêm ca hắn chờ rất nhiều năm a, há có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Thanh Nha trưởng lão nghe thế, suy nghĩ một lát thì gật đầu, ai, hy vọng như các ngươi nói, hắn cứ có mặt là được. Tiểu tử thúi này, lúc nào cũng chơi chơi, không biết nặng nhẹ, có cơ hội lão phu không phải hung hăng điều giáo hắn một phen mới được. Mọi người nghe, liếc nhìn nhau, lại đều bật cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Viêm Ma là đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông, là bánh trái thơm ngon trong mắt tất cả cao tầng, coi như trứng nâng trên tay, ai có thể điều giáo hắn. Chỉ là một trưởng lão, đoán chừng hơi chút ra tay với hắn. Tông chủ và các đại cung phụng đã không đáp ứng. Nói là điều giáo, cùng lắm là một câu nói nhảm mà thôi, bởi vì Thanh Nha trưởng lão còn không có tư cách này. Thanh Nha trưởng lão thấy những khuôn mặt xem thường kia, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền giận đến đỏ bừng mặt, lại không có cách nào. Bởi vì, đây là sự thật. Đối mặt vị đệ tử thiên tài này, hắn chỉ có thể gáy bẩn mà thôi, còn thật có thể làm gì hắn hay sao? Nếu hắn thực có can đảm làm tiểu tử kia gì, đoán chừng không ngoài mấy ngày, hắn sẽ bị những lão già trong tông kia nghiền chết. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Nha chỉ biết lắc đầu thở dài. Hưu! Đột nhiên, một tiếng xe gió vang lên, một luồng hồng mang xuất hiện trước mắt mọi người, tất nhiên chính là Viêm Ma. Thấy sư huynh trở về, mọi người đại hỉ, ào ào đến đón. Người nhìn xem, Viêm ca nhất định không đành lòng bỏ lỡ cơ hội nhất chiến với Vũ Thanh Thu. Đúng vậy a, thì hiểu Viêm sư huynh người nhất, ha ha. Mọi người chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh vây quanh Viêm Ma, nhưng còn không đợi mọi người hỏi thăm một phen, Thanh Nha trưởng lão đã giận không nhịn nổi vọt tới trước nhất, hung hăng vỗ vai hắn, giọng căm hận nói, hảo tiểu tử, ngươi mà còn chậm chút nữa, Song Long hội kết thúc mất. A nha, đau. Viêm Ma đau đến nhè răng trợn mắt, gương mặt co rúm lại. Trên đầu vai, cuồn cuộn máu tươi chảy ra, dị thường chói mắt. Nữ tử kia giật mình, không chút kiêng kỵ chỉ thẳng Thanh Nha trưởng lão, quát to, trưởng lão. Ngươi xong đời rồi, ngươi thế mà dám hạ trọng thủ đả thương Viêm Ma sư huynh. Nếu Viêm Ma sư huynh bởi vậy thất bại trên Song Long hội, tất cả hậu quả ngươi phải gánh chịu. Chờ chút, đây không phải do ta làm, ta không dùng lực a, thật không dùng lực. Thanh Nha giật mình hoảng hốt, vội vã khoát tay, ủy khuất nói, ta chỉ vỗ nhẹ nhẹ hắn, sao có thể làm hắn bị thương, các ngươi đều biết, hắn không đâu có yếu như vậy. Trưởng lão, ngươi chẳng những đả thương Viêm Ma sư huynh, còn nói hắn yếu, thừa cơ hạ thấp hắn, ngươi xong đời rồi. Nữ tử kia trêu đùa nói, đầu tiên ngươi đủ kiểu bắt bẻ Viêm Ma sư huynh, chính là đã sớm lòng mang bất mãn,

Thủy Nhược Hoa cáo biệt, rất mau đuổi theo đội ngũ. Nhìn chúng nữ dáng người uyển chuyển dần đi xa, Dương Sát gật gù đắc ý, vui vẻ gật đầu, bọn nhỏ này cũng khá a, chí ít biết nói lời cảm tạ, nào giống đám lão gia hỏa kia, hừ đúng vậy a, Huyền Thiên Tông dối trá, nữ nhân lại quả thực không tệ. Khôi Lang thở dài nói. Mọi người nghe thế, chỉ biết gật đầu đồng cảm. Trác Phàm trở về vẻ lạnh nhạt, quát to, được rồi, xếp hàng bước nhanh, hết tốc độ tiến tới Song Long Viện. Chờ tới đó, các ngươi sẽ được khôi phục tự do. Vâng. Mọi người đồng thanh hét lớn, đầy mặt hoan hỉ, sau đó nắm chặt hai nắm đấm, loạng choạng bước đi. Không sai, qua 3 tháng không ngừng ma sát, bây giờ bọn họ đã có thể đi như người thường. Trác Phàm tất nhiên rất hài lòng gật đầu. Như này, gân cốt mạch lạc thậm chí cường độ bắp thịt của bọn họ, đều sẽ được mạnh mẽ lên rất nhiều. Một khi giải độc, tu vi bọn họ, ha ha. Rất nhanh, mọi người tới trước tiểu viện kia, chỉ là, khi đến nơi, nhìn được rõ ràng viện tử mộc mạc. Cửa chỉ có 1 mét vuông, còn không người trông coi, ai cũng cảm thấy keo kiệt, lại đồng thời cảm thấy rất ngờ vực, kỳ quái nhìn nhau. Đây là Song Long Viện sao, nay còn chẳng bằng phòng ngủ trưởng lão nhà mình, đây mà còn được xưng là đứng đầu thập tông. Nói đùa cái gì, mình có phải đi sai hay không? 3 vị cung phụng biết bọn họ nghi hoặc, đều cười to lên, Dương Sát vội ho một tiếng rồi nói, đừng lạ, bên trong mới thật sự là có động thiên khác, vào nhất định khiến các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói rồi, bọn họ dẫn đầu đi trước. Đám người cũng ào ào theo sau. Rất nhanh, mọi người xuyên qua cửa lớn, đi chưa được mấy bước, đi đến một gian phòng đóng chặt. Ngoài điện có 2 vị lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy có người, 2 vị lão giả, lại vẫn không mở mắt, chỉ đạm mạc nói, người đến là ai, xưng tên ra. Một trong hộ quốc Tam Tông Thiên Vũ, mà Sách Tông tới tham gia Song Long Đại Hội, thỉnh 2 vị trưởng lão cho đi. Dương Sát cung kính nói, 2 người kia không trả lời. Chỉ hơi cảm giác, rồi đạm mạc gật đầu, đồng thanh nói, Ma Sách Tông, hóa hư tứ trọng, 2 người, hóa hư ngũ trọng, 1 người, thần chiếu nhị trọng, 3 người, thần chiếu tam trọng, 1 người, thần chiếu ngũ trọng, 2 người, thần chiếu bát trọng, 2 người, thần chiếu cửu trọng, 2 người, tổng cộng 13 người, mở cửa cho đi. Trác Phàm run lên, nhìn 2 lão giả kia, âm thầm tán thưởng. Không sai, trước khi tới đây, quỷ hổ tăng lên 1 cấp, Nguyệt Nhi, Khuê Cương. Thiết Ưng, Khuê Lang, Nguyệt Linh, đến cả mình cũng tăng lên 1 cấp, đúng như 2 người kia nói. Nhưng hắn cùng 3 người Dương Sát thì thôi, nhưng mấy người Khuê Lang bị cương thi đan phong bế tu vi, vậy mà vẫn có thể cảm giác được, có thể thấy được lực lượng thần hồn của 2 lão già, thật kinh khủng. Ngay sau đó, 2 người đối trưởng, bắn ra lực lượng thần hồn mạnh mẽ, 2 tay sau duỗi ra, như là rời núi lấp biển, sử xuất lực khí toàn thân, trên cánh tay khô gầy nổi đầy gân xanh, từ từ mở cửa đại điện ra. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn linh khí nồng nặc đập vào mặt, khiến tất cả mọi người vì đó rung động tinh thần. Nhìn tràng cảnh trong tòa đại điện kia, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Dãy núi tầng tầng, chim hót hoa nở, suối nhỏ róc rách, cỏ xanh như đệm. Thế này nào phải một đại điện a, rõ ràng là một thế ngoại đào nguyên mà. 3 vị cung phụng lại cung kính khom người cúi đầu, rồi mang theo các đệ tử thẳng đi vào. Bản thân đi thì đi cuối, đến khi thấy tất cả mọi người đã đi vào. Dương Sát đi cuối mới vội vã cười nịnh nói, xin hỏi 2 vị trưởng lão, không biết chúng ta là người đến thứ mấy? Cuối cùng, 2 người đáp, 8 tông còn lại đều đã đến, ngay trước các ngươi là Huyền Thiên Tông. Thôi đi, bọn họ sao? Nếu không phải chúng ta cả một đường che chở, bọn họ không đến nổi đâu. Dương Sát hận hận bĩu môi, rồi chợt cảm thấy phiền muộn, lại là đoàn người đến cuối cùng. Mà hắn cũng hiểu, một đám đệ tử đều là cương thi, làm sao có thể đi nhanh? Sau khi lần nữa bái chào, Dương Sát cất bước đi vào, thì đột nhiên, một vị lão giả lại lên tiếng hỏi, dám hỏi đệ tử các ngươi có phải đã phục dụng cương thi đan hay không? À, làm sao ngài biết? Dương Sát sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Lão giả kia run lên, động dung nói, xem ra Ma Sách Tông lần này là được ăn cả ngã về không? Dùng cương thi đan huấn luyện đệ tử, tuy có thể có kỳ hiệu, nhưng hao phí khá lớn, dù là Thượng Tam Tông cũng không dám tùy tiện thử. Vậy thì có là cái gì, chẳng phải chỉ là thất phẩm linh đan sao? Dương Sát không quan tâm khoát khoát tay, mượn dư uy từ Trác Phàm mà bắt đầu thể hiện. Lão giả kia nghe thế, lại mỉm cười lắc lắc đầu, thất phẩm. Xem ra dùng ra phương pháp này, không phải các hạ. Ngài nếu là người hạ độc, thất phẩm linh đan xác thực đủ dùng. Nhưng muốn dùng để đề cao tu vi cho đệ tử, thì còn phải có giải dược a, mà giải dược cũng là thập phẩm. Dương Sát trì trệ, hơi giật mình một hồi, rồi lại khinh thường bĩu môi, hoàn toàn thất vọng. Thì sao, nhà ta có thổ hào. Nói xong thì nâng cái bụng phệ đi vào. Thật lâu sau, một lão giả mới kinh dị nói, xem ra Ma Sách Tông mới phát tài, đan dược mà Thượng Tam Tông đều không nỡ dùng, bọn họ cư nhiên lạm dụng như thế. không biết sau lưng có ai trèo trống, không phải tìm được một thánh linh khoáng chứ. Ha ha, chớ có nói hươu nói vượn, bọn họ có thánh linh thì còn tới chỗ chúng ta làm gì. Được rồi, người của chín tông đã đến đầy đủ, chúng ta cũng nên vào thôi. Hai người bước vào cửa, cửa đại điện chậm rãi khép kín lại. Ngay tích tắc bọn họ vào trong, một người say lờ đờ chợt xuất hiện, hắn lại uống một ngụm thanh tửu. Các vị hẳn là khách quý Ma Sách Tông, mời đi theo ta. Vừa vào kết giới kia, mọi người còn chưa kịp thưởng thức sông núi cảnh đẹp bốn phía, một thanh âm khiêm cung đột ngột mà vang vọng bên tai mọi người. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, thấy là một trung niên nhân mặc áo bào xám, đang hơi khom người nói. Mọi người quá sợ hãi, vội vàng hạ bái, không dám không dám. Bởi vì mọi người chỉ liếc mắt đã nhìn ra, người trung niên này không phải thường nhân, mà chính là một vị hóa hư cảnh hàng thật giá thật, cao thủ bực này lại hạ bái bọn họ nào chịu nổi. Ha ha, chư vị không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là người dẫn đường bình thường thôi. Các vị đều là khách quý, nơi ở của chư vị, chúng ta đã an bài thỏa đáng, mời đi theo ta. Mọi người vội vàng cúi đầu, thấp thỏm theo sát hắn. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có hóa hư cảnh hành lễ thần chiếu, tu giả đây. Ba người dương sát liếc nhìn bọn họ, khinh thường nói, xem các ngươi đi, thật là không có thấy qua việc đời. Nơi này là Song Long Viện nơi, tất cả làm theo quy củ Song Long Viện. Đừng thấy nơi này khắp nơi là hóa hư cảnh, nhưng trong Song Long Viện, bọn họ chính là tồn tại tầng dưới chót nhất. Chúng ta từ xa tới là khách, bọn, họ không ra mặt, chẳng lẽ để hai vị trí tôn ra mặt nghênh đón chúng ta sao? Nghe được lời này, mọi người cũng gật đầu, lại càng thêm kinh hãi. Song Long Viện này không hổ là đứng đầu thập tông, quả nhiên ngưu bức dị thường. Nói cách khác, Song Long Viện nhìn chúng tiềm lực tương lai của chúng ta, mà không phải thực lực bây giờ. Trác Phàm mở miệng nói. Dương Sát gật đầu, hài lòng khen, vẫn là Trác Phàm có kiến giải. Không sai, thực lực mạnh hơn người, Song Long Viện có thể bồi dưỡng được. Quan trọng là có thể bồi dưỡng ngươi đến tình trạng nào. Đừng nhìn những người này từng người thực lực rất mạnh, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, không có Song Long Viện chống đỡ, nhiều lắm là đoán cốt thiên huyền thôi. Nếu không, Song Long Viện làm gì phải tạo ra Song Long hội này. Cho nên, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Chỉ cần các ngươi có thể tới nơi này tu hành, thực lực sẽ tăng lên vù vù. Bọn người khuê lang sáng mắt lên, ào ào gật đầu sung phải, như đã nhìn đến tương lai mỹ hảo đang vẫy chào mình. Ừm, Dương Sát, các ngươi vạch lỗi người ta ngay trước mặt người ta, thấy oai phong lắm sao? Trác Phàm bật cười. Dương Sát bọn người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất xấu hổ. Mình nói thế, không biết người ta sẽ có cảm tưởng gì. Tuy có Song Long Viện có quy củ khiến bọn họ không dám vô lễ với khách nhân, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội một vị hóa hư cảnh, chung quy là không tốt. Cũng may, người kia có vẻ coi như không nghe thấy, tiếp tục dẫn đường, không nói lời nào. Rốt cục, tới trước một gian tiểu viện, người kia dừng bước lại, chỉ vào trong, cười nói, các vị, đây chính là nơi đặt chân của các ngươi. Xin an tâm nghỉ ngơi, Song Long hội không lâu nữa sẽ bắt đầu. Còn nữa, Song Long Viện trong cấm đoán tư đấu, mong các vị tuân thủ. Nếu không, tự gánh hậu quả. Mọi người gật đầu, thấy hắn vẫn rất bình thường, mới yên lòng. Dương Sát muốn bước vào trong lúc, người dẫn đường lại chợt cười nói. Vị tiên sinh này, vừa rồi ngươi nói sai một điều, tư chất đúng là cố định, tu vi tới trình độ nhất định, dù cho dùng nhiều tư nguyên đắp lên cũng vô dụng. Ngài trong tông môn hẳn không phải là trưởng lão thì cũng là cung phụng a. Hao phí tư nguyên chắc cũng không ít. Cho dù đến Song Long Viện ta, lại không nhất định sẽ có khởi sắc gì. Cái này kêu là tư chất bão hòa. Ngài cả đời này nhiều lắm là trình độ này mà thôi. Cho dù bồi bổ thêm, thì trừ bổ chút thịt mỡ bên ngoài, thì bên trong lại chẳng có gì đâu. Dương Sát thân thể chỉ trệ, quay đầu nhìn, thấy người kia nở một nụ cười làm người ta sợ hãi. Không biết là giận hay thế nào, nhất thời chỉ biết ủy khuất xẹp xẹp miệng. Người khác thấy thế thì cười trộm không thôi. Xem ra lời kia, người kia không những nghe, mà còn rất để ý. Đám đệ tử chợt chuồn mất, chỉ để lại Dương Sát lung túng không thôi. Hắn bèn chỉ thẳng vào đám đệ tử không có nghĩa khí kia, nói linh tinh chữa thẹn, là bọn chúng buộc ta phải nói, không liên quan ta. Nói xong thì vội vàng co rụt lại đầu, vội vã đi vào, không dám đối mặt người dẫn đường này nữa. Người dẫn đường thì vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, đưa mắt nhìn hắn rời đi, khiến sau lưng hắn cảm thấy rét lạnh. Tiến vào khu nhà, Trác Phàm nhìn chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu, nơi này xác thực thanh tịnh, là nơi tốt để đột phá. Hắn cất cao giọng nói, được rồi, tự chọn phòng đi phòng, sau đó ta sẽ giải độc cho các ngươi, chuẩn bị Song Long hội. Mọi người liền hò hét, mừng rỡ không thôi. Bao lâu rồi, gần nửa năm, bọn họ đúng là như đám cương thi, lần này rốt cục có thể giải thả, thu được tự do, bọn họ thật sự là hạnh phúc đến phát khóc. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ai vậy? Nhao nhao la hét, lão tử cùng sư phụ tản bộ, thật là ảnh hưởng tâm tình. Một đại hán to lớn cùng một lão đầu nhi bước vào, nhìn thấy một đoàn người trắc phàm, sau một lúc dò xét, đại hán kia giọng chế giễu nói, các ngươi là Ma Sách Tông. Ha ha, đúng vậy a, làm sao? Lông mày nhíu lại, trắc phàm gật đầu. Vậy lĩnh đội của các ngươi đâu? Chính là ta. Trắc phàm vẫn lên tiếng. Đại hán kia dò xét hắn, lần nữa cười to lên, trên mặt đầy vẻ châm chọc. Lĩnh đội Ma Sách Tông lại là một tên thần chiếu tam trọng, người khác đều tàn phế. Ma Sách Tông không còn người sao, thế mà phái các ngươi tới tham gia Song Long Hội. Xem ra lần này đối thủ của chúng ta chỉ có Huyền Thiên Tông. Ha ha. Mọi người Ma Sách Tông bĩu môi nhìn hắn như nhìn kẻ ngu. Sau khi cười xong, đại hán kia tới bên cạnh Trác Phàm, vỗ vỗ ngực hắn, cười quỷ dị nói, uy, tiểu tử, biết vì sao lần này tông chủ các ngươi lại phái các ngươi tới tham gia không? Đương nhiên là lão tử đủ mạnh, còn có thể thế nào? Trác Phàm nghĩ thầm, có vẻ coi là Trác Phàm bị khí thế của mình dọa cho sợ, đại hán kia vỗ ngực, tự đắc nói, đây còn không phải là bởi vì lão tử giã nát bét tinh anh môn các ngươi, tông chủ nhà ngươi không có người có thể dùng, mới phái các ngươi tới. Lần này các ngươi có thể tới Song Long Hội kiến thức một phen, phải nhờ có phúc phận từ Hôi Hùng ta, nếu không các ngươi nào có cơ hội mở rộng tầm mắt. Có điều, các ngươi, tới mở mắt mà thôi, đi một vòng trở về được, đừng có liều mạng. Lão già bên cạnh hắn cũng lắc đầu cười nhạo liên tục. Không sai, hai người này chính là đệ tử Hôi Hùng, cùng tên sư phụ không đáng tin cậy, Lỗ trưởng lão của Ngự Thú Tông lần trước tới Ma Sách Tông phá phách. Vậy là chúng ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã phá chỗ của chúng ta, đánh cho những đệ tử tinh anh nằm hết lượt, chúng ta mới có cơ hội tới tham gia Song Long Hội. Trác Phàm sủi cười. Những người còn lại cười lạnh không thôi, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mỉa mai cùng khinh miệt của đối phương, Hôi Hùng hiên ngang ngẩng cao đầu, rất tán thành gật đầu, các ngươi cảm tạ, ta cũng không thèm, chỉ là khuyên các ngươi tốt nhất đừng lên trận, trực tiếp nhận thua đi. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là một đám già yếu tàn tật, thì thủ hạ lưu tình với các ngươi, hừ. Có vẻ như đã nhục nhã đối phương đủ, Hôi Hùng hiên ngang bước đi tiếp, Lỗ trưởng lão thì mỉa mai cười một tiếng, rồi cũng bồi tiếp đồ đệ cùng đi. Nhìn hai người dần dần biến mất, Trác Phàm ngây ngốc một lát, sau đó nhìn mọi người nói, được rồi, hai thằng ngu kia đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nghe vậy, mọi người đều cười to lên. Nhưng đúng lúc này, Trác Phàm bỗng nhiên trợn to mắt, trong hai con ngươi tự nhiên lóe lên hai đạo thanh sắc quang mang. Trên thân, từng đạo tử lôi hiển hiện, hồng mang trên cánh tay phải lóe lên một cái rồi lại nhanh chóng biến mất. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, cỗ năng lượng cùng uy áp khủng bố từ trên thân Trác Phàm, vẫn khiến tất cả mọi người cả kinh. Trác Phàm, ngươi làm sao vậy? Âm Sát kỳ quái hỏi. Trác Phàm nhíu mày, mê mang nói, ta không biết, chỉ là có cảm giác tim đập nhanh. Kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng một thời gian, trong một gian phòng nhỏ thanh tịnh, một thanh niên diện mục tuấn lãng, thân mang trường bào màu xanh nhìn khắp bốn phía một vòng, cười nói, tiểu sư đệ, nơi này hoàn cảnh không tệ. Đối diện hắn, một thanh niên diện mạo thanh tú, mặc áo xám, đại khái trên dưới 20, bộ dáng lười biếng, duỗi người nói, đúng vậy. Thanh niên áo bào xanh mỉm cười mắng, tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết lười biếng. Lần này Song Long Hội, ngươi phải thay thế Vi Huynh, trở thành đệ nhất thiên tài Tây Châu. Ai, thật là khiến người ta không phục. Ai, sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh với huynh. Thanh niên mặc áo xám bật cười nói, đột nhiên, trong hai con ngươi hắn lóe lên một đạo hỏa quang, ngay sau đó sóng nhiệt mãnh liệt bùng lên từ trên người hắn, tất cả mọi thứ trong phòng đều lập tức hóa thành tro tàn. Thanh niên mặc áo bào xanh kinh hãi kêu lên, sư đệ, ngươi làm gì vậy? Ta không biết. Thanh niên mặc áo xám mờ mịt nói, rồi sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, chỉ là đáy lòng có cảm giác, dường như thiên địch của ta sắp xuất hiện. Thế nào, ngươi? Không sao chứ? Quỷ sát nhăn mày lại, mặt mũi đầy lo âu. Trác Phàm trầm ngâm rất lâu, mới thở dài ra một ngụm chọc khí, sắc mặt nặng nề, lắc đầu nói, không sao, chỉ là có dự cảm, Song Long Hội lần này, chúng ta sẽ không quá thuận. Việc này còn cần ngươi nói. Song Long Hội a, chúng ta có thể thuận lợi mới là quái sự. Dương Sát cười nói, sau đó vỗ vỗ vai Trác Phàm, ngươi có thể vì tông môn như thế, chúng ta rất vui mừng, nhưng cũng đừng quá tạo cho mình nhiều áp lực. Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần đạt tới Thượng Tam Tông là được, ngươi không cần đưa tông môn đến đỉnh Tây Châu. Ha ha, mang đến áp lực cho Trác quản gia, là ngươi đấy. Mọi người cạn cả lời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mình Hạ Tam Tông lại muốn một hơi nhập hàng ngũ Thượng Tam Tông, khó trách cho dù là Trác quản gia cũng cảm thấy núi áp lực lớn. Ba vị cung phụng vừa chơi đồ đúng không? Trác Phàm cũng bật cười, thở dài lắc đầu. Được, Thượng Tam Tông đúng không? Xác thực là áp lực không nên có. Lúc trước là lão tử tiện miệng nói. Ha ha, ngươi không được nói như vậy, người trẻ tuổi có mục tiêu rộng lớn là tốt.